Trước đây, sao hắn không nhận ra tử thần Solomon vẫn là một kẻ mang hài hước thiên phú, đường đường chín chín trí tuệ quả? Hắn mở miệng một câu, chẳng lẽ dùng phân ngụy trang, hắn ngay cả mình còn không chơi trò đó. Nào có thời gian rỗi để chỉnh sửa tử thần này? Có lẽ là vì nhận ra quả thực hắn đã truyền tống qua trí tuệ quả, nên có chút ngượng ngùng, dùng cách nói chiêm chọc cười để hóa giải sự kích động và hồi hộp của hắn. Không có ý tứ gì khác, ta cho người trí tuệ quả là muốn ngươi nhanh chóng trở thành top 6 tử thần. Hơn nữa, người đối với ta rất tốt, và lúc thích hợp, ta cũng muốn hồi báo ngươi một chút. Trong lòng ta không có gánh nặng gì. Quan hệ của chúng ta không đơn giản chỉ là thượng hạ cấp, mà là bằng hữu. Đây là lễ vật từ bằng hữu, hãy thoải mái tiếp nhận. Đừng ngại ngần gì cả, người cho ta chỗ tốt, ta chưa từng từ chối. Vậy thì cũng không cần phải khách khí. Lance cười, phá tan tâm trạng của tử thần Solomon. Chỉ một viên trí tuệ quả mà thôi, không đến mức phải như vậy. Hắn chưa từng khách khí với tử thần Solomon. Hắc hắc, không hổ là ta nhất thiết ý hợp tác đồng bạn. Chính là ngươi, viên trí tuệ quả này. Nó từ con đường hợp pháp mà đến hay là do ngươi dùng thủ đoạn không ai nhận ra? Cuối cùng, tử thần Solomon ngữ khí có chút ngưng trọng nói, nếu ngươi không nhận ra người đứng sau, vậy trí tuệ quả này ta không thể nhận. Trí tuệ quả là thần vật của trí tuệ nữ thần, mà thần điện của nàng tại thế giới nhân loại có thế lực rất lớn. Ta hiểu biết một ít về nhân viên trong thần điện trí tuệ nữ thần, những nhân vật như thánh kỵ sĩ, long kỵ sĩ, thực lực của họ rất mạnh, thực tập tử thần cơ bản không phải đối thủ của họ. Dù ngươi là thực tập tử thần, nhưng nếu thật sự bị những nhân viên cấp bậc này chú ý, thì đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện tốt. Ngươi không cần quá kiêng kỵ các nhân viên thần chức của trí tuệ nữ thần, nhưng nhất định phải cẩn thận, có thể để lộ thân phận thực tập tử thần của mình. Nói đến đây, tử thần Solomon mang theo một cỗ khí ngạo nghễ. Thực tập tử thần có thể không phải đối thủ của thánh kỵ sĩ trong thần điện, nhưng nếu công khai thân phận của mình, các nhân viên thần chức cũng không dám đối đầu với thực tập tử thần. Dĩ nhiên, không có gì là tuyệt đối. Một số nhân viên thần chức chỉ biết sức mạnh, không hiểu ý nghĩa của thực tập tử thần, có thể sẽ ra tay với hắn. Trong trường hợp đó, bên địa ngục sẽ phái ra những tử thần cấp cao hơn để thương lượng với các nhân viên thần chức trong thần điện. Nhân viên của thần điện không kiêng kỵ bọn hắn ở địa ngục, vì sau khi chết, nhân viên thần điện sẽ trực tiếp tiến vào thiên đường, rồi từ đó chuyển thế. Chờ một chút, thân phận tử thần của ngươi có thể không đảm bảo an toàn. Ngươi hãy nói thẳng rằng ngươi là địa ngục một cấp tử thần. Nếu bọn họ không tin, ngươi hãy sử dụng tử thần liêm đao liên lạc với ta. Ta sẽ chứng minh thân phận của ngươi. Tử thần Solomon nói nhiều như vậy, nhưng về hắn thì không có chút tác dụng nào. Không đúng, ngươi người này biết nữ võ thần. Đến lúc đó, nếu đem nữ võ thần rời đi, nhân viên thần điện của trí tuệ nữ thần cũng không dám đối xử với ngươi như vậy. Chờ một chút, trí tuệ này không phải là nữ võ thần dành cho ngươi sao? Không cần đoán mò, ngươi cứ an tâm mà ăn thôi. Ngươi thấy ta có vẻ như là kẻ thích phạm pháp sao? Vấn đề này có chút sắc bén trong lòng hắn. Lên thêm nhiều, thật sự không phải là kẻ thích phạm pháp. Ở địa ngục, với nhân loại thế giới, đã ký kết khế ước tử thần. Việc điều tra về những người này rất đơn giản. Lance cũng không ngoại lệ. Khi điều tra hắn, bộ phận điều tra báo cáo rằng thân thế hắn trong sạch, luôn giúp đỡ người khác, và còn có cả hy sinh bản thân. Không có điều gì bất chính. Khi ký kết khế ước tử thần, bộ phận điều tra cũng không xem xét Lance, mà chỉ đơn giản chấp nhận. Hôm trước, hắn đã nhờ Lance thỉnh cầu một cấp tử thần, cần sử dụng một chút tư liệu của Lance. Hắn đi điều tra bộ môn và phát hiện tư liệu của Lance đã bị khóa lại. Tình huống này chỉ có thể xảy ra khi Lance bị một vị tử thần cao cấp ở địa ngục chú ý. Mẹ nó, có cao cấp tử thần nào đó muốn đào góc tường của hắn. Thật là không biết xấu hổ. Hắn muốn xem thử kẻ nào dám trắng trợn làm như vậy. Lance là tử thần mà hắn coi trọng nhất, không có ai khác. Trong quy hoạch tương lai của hắn, Lance sẽ trở thành một phụ tá đắc lực, thậm chí là người cùng hắn chia sẻ quyền lực. Đào Lance nằm mơ. Được thôi, ta không hỏi ngươi chiếm được trí tuệ như thế nào, nhưng có chuyện ta cần sớm nói với ngươi. Chuyện gì? Một vị tử thần cao cấp ở địa ngục có vẻ đang chú ý tới ngươi, có thể sẽ thử đào ngươi. Ta muốn nói cho ngươi biết, nếu thật sự có tử thần cao cấp tiếp xúc với ngươi, ngươi hãy báo cho ta biết sớm. Ta sẽ giúp ngươi xem xét vị tử thần đó có đáng để ngươi theo hay không. Nếu đáng, ngươi cứ đi theo. Nếu không, ta sẽ thẳng thắn nói với ngươi. Đến lúc đó, nếu ngươi không biết từ chối, ngươi có thể nói với hắn rằng, tử thần cấp 2 như ta, Solomon, không cho phép ngươi đi. Cao cấp tử thần đều chú ý tới hắn. Tại sao hắn chỉ là một nhân loại tầm thường? Làm sao lại thu hút được sự chú ý của họ? Có phải vì đã giúp Venus không? Không nghĩ đến điều đó. Cao cấp tử thần thì sao chứ? Hắn không nghĩ rằng cao cấp tử thần liệu có thể đến thế giới nhân loại và cưỡng ép mang hắn đi. Nếu đến lúc đó, hắn khả năng sẽ phải sử dụng thỉnh thần thuật. Chờ chút, thân là thực tập tử thần, liệu hắn có thể sử dụng thỉnh thần thuật để mời minh thần giáng lâm? Minh thần là kẻ nắm giữ địa ngục, cùng quang minh thần ngang nhau tồn tại. Tốt à, lý thuyết mà nói, với thân phận thực tập tử thần, hắn có thể thử mời minh thần giáng lâm. Nhưng tốt nhất là không nên thật sự làm như vậy. Nếu minh thần giáng lâm lại chọn chúng hắn, rồi trực tiếp mang hắn đi thì sao? Hắn không cảm thấy mình có khả năng cự tuyệt diệu hoán từ minh thần. Ngay cả thần linh, sợ rằng cũng không có nhiều vị có thể từ chối triệu hoán của minh thần. Hắn vẫn nên cẩn thận. Đương nhiên, nếu gặp phải cường địch không thể địch nổi, thì cũng phải thử một lần. Ta biết có cao cấp tử thần tìm ta, ta sẽ liên hệ ngươi. Còn chuyện khác không? Có, Garcia từ tiểu âm giàn truyền lại một tin tức trọng yếu. Hắn nói rằng chân chính trưởng khống giả của tiểu âm gian vẫn chưa chết, mà còn sau hiện tại khả năng đang ở thế giới loài người là một hắc long ma nhân hình dáng như thế này. Tử thần Solomon tay phải vạch vào hư không, màn sáng hiện lên hình ảnh một hắc ma long nhân. Lance nhìn thấy hắc ma long nhân này, chăm chú nhìn thêm vài lần, nhưng đúng như tử thần Solomon nói, bình thường hắn không thấy có gì đặc biệt. Nói nhảm, nếu ai cũng có thể nhìn ra chỗ không tầm thường của hắn, thì hắn còn có thể rời khỏi Thâm Uyên. Đây là dáng vẻ nguyên thủy của hắn. Ta nghĩ hắn còn có khả năng biến thành hình người. Garcia vẫn đang thu thập tin tức, nghĩ rằng không lâu nữa, chúng ta sẽ thấy hắc ma long nhân biến thành hình người. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi hình dung của hắn. Ngươi chú ý bên dưới, nếu gặp hắn, đừng có xuất thủ. Hãy cho ta biết trước, ta sẽ thông báo cho các tử thần cao cấp để họ đến săn bắn hoặc chiêu hàng hắn. Được, ta biết. Còn có chuyện gì khác không? Không, có việc ta sẽ liên hệ với ngươi. Lance chuẩn bị kết thúc hình chiếu trò chuyện. Chờ một chút, làm sao vậy? Cảm ơn người về trí tuệ quả. Lance cố nén sự buồn nôn, kết thúc hình chiếu trò chuyện. Cảm thấy thật tốt khi có người nói lời cảm ơn với hắn. Hắn không quen. Sau khi kết thúc hình chiếu, Lance ngồi lại ghế một hồi, tâm thần hoảng loạn, biến trở về hình thái long nhân, rời khỏi phòng ngủ. Tiểu âm gian chân chính là người nắm quyền. Hắn không phải chỉ là từng kể một câu chuyện tại Thâm Uyên. Tiểu âm gian chân chính nắm quyền, làm sao lại là hắn? Hắn không thể gánh vác trách nhiệm đó. Rồng con trở về. Lance nhìn lại đầu rồng con của mình. Hai cái sừng rồng vẫn chưa bị mài hỏng. Ở giữa vị trí thì xuất hiện một cái nhọn. Không lâu nữa, hẳn là sẽ mọc ra sừng rồng. Tại Thánh Lam không có việc gì. Lance mang theo Âu Long trở về Hắc Long Đảo. Trở lại Hắc Long Đảo, việc đầu tiên mà Lance làm là tìm một khối phong thủy bảo địa. Sau đó trồng cây giống trí tuệ thần thụ trên đảo. Khi trồng xong, hắn nghĩ đến việc hôm qua ăn hết rễ cây của thế giới thụ. Trong lòng có chút đau xót. tại sao không mang về một đoạn nhỏ để trồng trên đảo? Biết đâu có thể phát triển thành một cây thế giới thụ thứ hai, dù không trồng trên đảo, trong lĩnh vực cũng được. Hình thái cuối cùng của lĩnh vực chính là tiểu thế giới. Nếu có thể trồng một cây thế giới thụ trong tiểu thế giới, thì việc tiểu thế giới kia trở thành đại thế giới cũng không phải là không thể. Ánh mắt hắn dừng lại ở cây giống trí tuệ thụ đang được tưới nước. Hắn nghĩ trước tiên cần bồi dưỡng một gốc thế giới thụ, đợi đến khi bồi dưỡng thành công, về sau sẽ cấp cho dòng quan dụng. Cây giống này về sau sẽ giao cho ngươi chăm sóc, nuôi lớn, đợi khi nó lớn, chúng ta có thể dùng trí tuệ quả làm hoa quả ăn. Hammond không phải nói rằng cây giống lớn lên cũng chưa chắc nở hoa kết quả sao? Phải thử mới biết được. À, ấu long không nói gì, chuyên tâm tưới nước cho cây giống trí tuệ thụ, thỉnh thoảng lại dùng móng vuốt gãi đầu. Trời vẫn chưa tối, hắn bắt đầu chuẩn bị bữa tối, muốn làm vài món mứt quả cho dòng con. Dòng con gần đây rất chịu khó tu luyện, mỗi khi tu luyện đều rất nghiêm túc, còn khi sống phóng túng thì lại sống rất thoải mái. Một bên tu luyện, một bên sống phóng túng, đúng là tốt nhất. Ấu long sau khi tưới nước cho cây giống trí tuệ, liền chạy đi tìm Quy Quy. Đầu nó lại ngứa ngáy, phải tìm Quy Quy để cọ vào mái rùa một chút. Khi tìm đến Quy Quy, ấu long phát hiện Echo gì cũng đang dùng thân thể cọ vào mái rùa của Quy Quy, thỉnh thoảng còn cắn vào lông của mình. Echo gì cũng phải mọc sừng sao? Hắn không để ý tới Echo gì mà chỉ chú ý đến Quy Quy. Cúi đầu, ấu long liền va chạm vào mái rùa. Quy Quy lúc này đã rơi vào trạng thái giống như ngủ mà không ngủ. Nó ghé vào một khối giống như núi nhỏ. Sự va chạm giữa Ego gì và ấu long căn bản không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Quy Quy. Sau khoảng nửa giờ cọ cọ, ấu long mới nhận ra đầu mình không còn ngứa ngáy như trước. Lúc này Ego gì cũng ngừng cọ vào. Nó ghé vào bờ cát, thở ra những hơi thô. Vừa rồi cảm giác ngứa quả thật khiến nó khó chịu. Cầu từ, thân thể ngươi sao lại ngứa vậy? Uông, chẳng lẽ ngươi cũng muốn mọc sừng? Uông, cầu từ sao lại không mọc sừng? Rất nhiều nguyên thú đầu chó đều có sừng, như độc giác chó, long chó, còn có một số chó khác cũng có sừng. Ngươi là song đầu địa ngục khuyển cũng có khả năng mọc sừng. Ego gì đồng thời liếc nhìn ấu long bằng hai cái đầu, không phản ứng gì với hắn. Nhớ lại lúc dẫn nó đi Thánh Lam, gọi nó là cẩu ca, mà giờ lại biến thành cẩu tử. Gâu gâu gâu, uông, cái gì? Không phải ngươi muốn mọc sừng, hay là muốn giải đầu não? Không phải, ngươi đã có hai cái đầu, làm sao còn có thể trưởng thành đầu não? Chờ chút, ngươi sẽ không muốn trở thành chân chính nhị ngục tam đầu khuyển chứ? Ấu long nhìn về phía Echo G, ánh mắt biến đổi. Hai cái đầu của Echo G không phải là chân chính địa ngục khuyển, mà là ba cái đầu cẩu tử. Tuyệt đối là chân chính địa ngục khuyển. Ba đầu địa ngục khuyển, ác long là thực tập tử thần. Hiện tại, ác long nuôi cẩu tử cũng phải tiến hóa thành chân chính địa ngục tam đầu khuyển. Thần ký, Echo G trưởng đầu não có thể là thật, bởi vì Echo G đã ăn một tiểu tiếp thế giới thụ, rễ cây ngoan ngoãn, chân chính địa ngục tam đầu khuyển à. Đến lúc đó, đánh những kia thanh đồng ấu long còn không phải dễ dàng. Ngươi khả năng thật muốn dài đầu não cầu tử. Chuyện tốt à, chờ ngươi lại dài ra một cái đầu não, ngươi chính là chân chính địa ngục tam đầu khuyển. Không được, ta phải đem tin tức này nói cho Lance, để Lance làm cho ngươi dinh dưỡng bữa ăn, tranh thủ để ngươi mới đầu não sớm một chút mọc ra. Vừa dứt lời, ấu long nhảy nhót tìm Lance. Cẩu ca thành địa ngục tam đầu khuyển, nàng vậy có thể theo được. Nếu trở về người, nàng có thể đem cẩu ca mang đi, vậy thì càng tốt. Đến lúc đó đến Farolan đế quốc đều không cần nàng xuất thủ. Hoàng tỷ Athena nhìn thấy mọc ra ba cái đầu cẩu ca tên trên, sợ là liền ngoan ngoãn tặng hoàng vị cho nàng. Lance ở đâu? Trong phòng bếp. Nàng ngửi thấy mùi ngọt, đi vào phòng bếp. Ấu long nhìn thấy Lance đang lao đường, bên cạnh còn trưng bày nhiều hoa quả. Đây là bữa tối của chúng ta sao? Không phải, Đây là đồ ngọt làm cho ngươi hoa quả mứt quả, đầu không ngứa sao? Ân, đúng vậy, Lance, ê có gì? Nói nó muốn mọc thêm một cái đầu não, nếu nó lại mọc ra một cái đầu nữa, thì chẳng phải sẽ trở thành chân chính địa ngục tam đầu khuyển sao? Lance dừng động tác, ánh mắt rơi vào ấu long chim thân. Cầu tử muốn mọc cái thứ ba đầu. Ấu long gật đầu, cầu tử nói như vậy, nó sẽ ăn thế giới thụ rễ cây, lại mọc ra một cái đầu, cũng bình thường thôi, phải không? Dù sao chúng ta cũng ăn thế giới thụ rễ cây, trong truyền thuyết là thần vật chí cao, quên cái đó đi. Thì cầu tử xác thực có khả năng sẽ trở thành địa ngục tam đầu khuyển. Lance khuấy nổi sắt trong nước đường. Đang nghĩ có nên đi ra biển sâu để tìm hải yêu thịt cho cầu tử, bổ sung dinh dưỡng. Nếu có thể, tốt nhất là tìm một khối biển sâu cự yêu huyết nhục. Đồ ăn đó sẽ giúp cầu tử mọc ra cái đầu thứ ba nhanh hơn. Hắn biết nơi nào có biển sâu cự yêu. Nhưng thôi, không nể. Nếu biển sâu cự yêu phát cuồng, hắn chưa chắc có thể đương đầu và có thể rơi vào chỗ chết. Sống như vậy, trước mắt hắn chỉ từng tiếp xúc với biển sâu cự yêu một lần. Lần đó, suýt nữa, khiến hắn bị ám ảnh tâm lý. Thật đáng sợ, 300 mét cự long đứng trước biển sâu cự yêu, chỉ như một điểm nhỏ bé. Khi tiếp xúc với biển sâu cự yêu, hắn cảm nhận được trên thân mỗi khối thịt của nó đều như có sinh mệnh, biến hóa thành đủ loại sinh linh. Đồng thời, trong đầu hắn xuất hiện đủ loại âm thanh lầm bầm. Mặc dù không nghe hiểu, nhưng nghe lâu sẽ trở nên táo bạo, khiến tinh thần hắn gặp vấn đề nghiêm trọng. Điều tệ hại hơn là hắn sẽ xuất hiện ảo giác, thấy cơ thể mình đang biến dị, chuyển hóa thành một sinh vật không rõ. Lance nhớ lại khoảnh khắc mình phát sinh biến dị đáng sợ. Khi đó, hắn nhìn thấy cánh rồng mọc ra tay người, móng vuốt, lưng rồng xuất hiện con mắt, đuôi rồng cuối đuôi mọc ra một cái miệng cười tu tuét. Hắn tưởng rằng mình bị ký sinh, may mắn thay, hắn có đạo tâm thanh minh, vững tin rằng thân rồng của mình không thể mọc ra những thứ quái gở đó. Hắn liên tục tưởng tượng về thân rồng mình, từ đầu tới đuôi, thậm chí từng chiếc vảy rồng cũng không bỏ qua. Hắn tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, rồi dùng hắc diễm và hắc lôi luyện tập thân rồng. Sau đó, hắn bao phủ toàn thân bằng sương mù đen. Khi những âm thanh lầm bầm trong đầu cùng với những hình ảnh trước mắt dần dần biến mất, hắn cuối cùng đã khôi phục được bình thường. Sau đó, hắn từ thân thể cự yêu dưới biển sâu cắt một miếng thịt, rồi quay về. Khi trở lại Hắc Long đảo, hắn lại tịnh hóa thân rồng trên biển hơn 100 lần, xác định rằng thân rồng của mình không bị nhiễm khí tức từ cự yêu. Hắn bắt đầu tịnh hóa và rèn luyện khối thịt kia để phòng ngừa tinh thần bị ô nhiễm. Hắn bao bọc long trào bằng một lớp sương mù đen nhánh trong suốt quá trình thao tác để tịnh hóa khối thịt này. Hắn thậm chí đã vận dụng quang minh thuật pháp tịnh hóa trong suốt 1 giờ, xác nhận rằng khối thịt không còn độc tố hay bất cứ thứ gì bẩn thỉu, rồi mới mang về Hắc Long đảo. Hắn dùng khối thịt ấy nấu một nồi thịt canh cho cầu tử. Cầu tử dường như đói gần chết, không chỉ uống sạch nồi thịt canh mà còn ăn sạch thịt. Vào ban đêm, Ecoji đã mọc ra cái đầu thứ hai. Thân thể cầu tử xảy ra biến hóa. Hắn nhận ra rằng khi cầu tử kêu uông uông, cái đầu thứ hai có thêm tinh thần công kích. Cái đầu kêu to ban đầu không có tác dụng, nên cái đầu thứ nhất đã cô đơn rất lâu để phòng cầu tử hậm hực. Hắn dạy cầu tử cái thứ hai cách điều khiển tinh thần công kích cho cái đầu thứ nhất. Sau nhiều năm dạy dỗ, cái đầu thứ nhất miễn cưỡng học được một chút. Hai cái đầu có hai ý thức, nhưng dùng chung một thân thể chó. Đôi khi, cầu tử hai cái đầu sẽ cãi nhau vì lý do ai đi tiểu, ai đi ị. Có đôi khi, cầu tử hai cái đầu thậm chí còn cãi nhau vì ai liếm cái mông trước. Lúc đầu, việc cãi nhau và đánh nhau giữa chúng là chuyện thường xảy ra. Nhưng sau nhiều năm rèn luyện, bọn chúng đã cải thiện được nhiều. Hiện tại, bọn chúng không còn cãi nhau vì lý do ấy nữa. Thay vào đó, chúng thương lượng, cái đầu nào muốn đi ỉ, cái đầu nào phụ trách thanh lý, xong việc, Ecoji. sẽ có thêm một cái đầu chó nữa. Trên đảo có lẽ lại sẽ náo nhiệt một thời gian. Cái đầu chó thứ ba chắc chắn cũng sẽ có ý thức riêng của nó. Rồng con, ngươi nói ta có nên chuẩn bị một cái bồn cho chó không? Ba cái đầu chó, hai cái bồn có lẽ không đủ. E rằng còn phải chuẩn bị cho cái đầu chó thứ ba nữa. À, đúng vậy, xác thực cần phải chuẩn bị một cái bồn cho cẩu tử, cái đầu thứ ba. Ấu Long nhận ra, cẩu tử có hai cái bồn để ăn, hai cái đầu chó đùi. Khi còn ăn cả thức ăn của nhau trong bồn, chúng cùng chung một thân thể. Ai ăn nhiều hơn, ai ăn ít hơn, có khác gì đâu. Cuối cùng, thì cũng đều vào một cái bụng. Nói đến đây, cẩu tử hai cái đầu cũng thỉnh thoảng cãi nhau. Nếu thật sự mọc ra cái đầu chó thứ ba, ba cái đầu chó cùng chung một thân thể, vậy chúng sẽ đồng thời ăn. Liệu có thể làm cho bụng no đến mức bạo nổ không? Có nên dặn Ác Long một câu, để sau này Ác Long chuẩn bị đồ ăn cho cẩu tử nhiều hơn? Trên đảo sắp có thêm một thành viên mới. Ngươi có muốn chuẩn bị một món lễ vật cho thành viên mới không? À, chuẩn bị lễ vật. Vậy ta sẽ chuẩn bị cho cẩu tử cái thứ ba đầu một con cá, làm cá nướng cho nó ăn. Cũng được, ta sẽ làm cho cẩu tử cái thứ ba đầu một ổ chó, để bọn chúng tự chọn chỗ ngủ. Trên đảo đã có hai cái ổ chó, một ổ ở rừng quả, một ổ trong sơn động, giờ thêm một ổ nữa. Không biết Ác Long sẽ làm cái dạng gì. Ác Long nuôi Egoji rất tốt, đối với Egoji cũng thật lòng. Trong lúc Lance cùng Ấu Long trò chuyện, long chảo của hắn vẫn không ngừng động. Nếp đường đã nấu xong, hắn nhẹ nhàng vẩy vào hoa quả. Hắn dùng băng hệ thuật pháp đông lạnh bên dưới, làm cho đường phèn hoa quả hồ lô trở nên hoàn hảo. Đem đường phèn hoa quả hồ lô đã làm xong đưa cho Ấu Long. Lance tiếp tục làm thêm, không cần quá nhiều, đủ cho rồng con ăn 2 ngày là được. Hắn làm khoảng 20 cái là vừa đủ. Nếu nước đường không đủ, làm mười mấy cái cũng có thể. Ấu Long ăn một chút, không thể không nói Ác Long làm hoa quả mứt quả rất ngon, nhưng không thể ăn nhiều. Ăn nhiều sẽ không tốt cho răng, Ác Long nói. Lance đưa cho rồng con cái thứ hai và cái thứ ba hoa quả mứt quả. Rồng con cầm bay đi. Nó muốn cho Quy Quy và Ecozy nếm thử 18 cái đường phèn hoa quả hồ lô, không thể làm đủ 20 cái. Vì vậy, nên mứt quả đã làm bảo tồn cẩn thận. Lance thanh tẩy nồi sắt, dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, chuẩn bị làm bữa tối. Nghĩ đến việc sừng rồng của rồng con sắp mọc ra, Lance quyết định trong thời gian gần nhất sẽ cho Ấu Long ăn dược thiện, lợi dụng hiệu quả của ma dược để tăng thêm nguyên thú thịt, tranh thủ để Ấu Long sớm ngày mọc sừng rồng. Thịt nướng, cá hầm, lại còn một nồi canh gà. Ấu Long không biết ý nghĩ của Lance, nhưng khi nàng đến phòng ăn và nhìn thấy bàn ăn phong phú với bữa tối, vô thức nuốt từng ngụm nước bọt. Tất cả đều là thịt, mùi thơm quyến rũ. Nàng ngồi xuống bàn, cầm đũa chuẩn bị thưởng thức bữa tối, kẹp một miếng thịt cá bỏ vào miệng, nhấm nháp vài lần, ngay lập tức bị hương vị của thịt cá chinh phục. Ngoài mùi thịt, còn có một mùi thuốc nhàn nhạt. Mùi thuốc kết hợp với mùi thơm của thịt cá thật hoàn hảo. Khi ăn vào bụng, lập tức xuất hiện một dòng nước ấm. Ăn ngon thật đấy. Tối nay lại muốn ăn cho no càng bụng. Nhưng nhớ đến điều này, trong mắt Ấu Long lóe lên sự buồn rầu. Nếu cứ ăn như vậy, khi nào biến trở về hình dạng người, không biết có trở thành béo cô nàng hay không. Trở về như Tử Tinh Ấu Long trước đây, thân hình nàng thon thả, không có chút nào béo. Bị Ác Long nuôi nấng gần 2 năm, nàng không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao khi trở lại hình người. Nàng sợ rằng khi trở về, mình sẽ thành một cô béo. Dù gần đây nàng đã cố gắng kiểm soát chế độ ăn uống, nhưng khi ăn, nàng lại quên đi chuyện đó, chỉ nhớ đến sau khi ăn xong. Đáng ghét, tuyệt đối không thể trở thành béo cô nàng. Nếu trở về Faroland đế quốc, thấy hoàng tỷ Athena, chắc chắn nàng sẽ bị chê cười cho mà xem. Cần phải ăn ít hơn một chút, ăn nhiều một chút. Người gần đây đang lớn, cần ăn nhiều hơn, Lance nói. Lance hướng Ấu Long trong bàn ăn gắp thức ăn, thả thịt, và múc cho nàng một chén canh. Thấy cảnh này, khóe miệng Âu Long không khỏi co giật. Không phải nàng không muốn khống chế việc ăn uống, mà Ác Long căn bản không cho nàng cơ hội. Ăn ít một chút đi. Sau khi uống một ngụm canh cá thơm ngon, Ấu Long cầm lấy thịt nướng trên bàn gặm, hương vị thật hấp dẫn. Nếu không, ngày mai lại phải khống chế việc ăn uống. Đêm nay có Ác Long ở đây, nàng nghĩ khống chế cũng không được, nên thôi, cứ thoải mái ăn. Ước chừng sau một tiếng rưỡi, Ấu Long sờ bụng rồi nằm ngã trên mặt đất, cảm thấy no nề. Nàng ăn còn nhiều hơn cả Ác Long, ego gì còn khoa trương hơn, cắn nát cả xương cốt. Khi Ác Long cho nàng thêm thức ăn, cũng cho cầu tim đồ, có lẽ là muốn cầu tử mau chóng mọc ra cái đầu thứ ba. Sau khi sờ bụng nằm nghỉ khoảng nửa giờ, Ấu Long mới đứng dậy chuẩn bị đi rửa nồi niêu bát đĩa. Hành động này đã trở thành thói quen của nàng. Sau khi rửa xong nồi niêu bát đĩa, Ấu Long đi theo Lance dạo một chút trên đảo, rồi mới trở về Long ổ đi ngủ. Trước khi ngủ, nàng muốn đánh một lần dưỡng sinh công. Lance, ngày mai thần thánh hoàng kim cự long sẽ đến Thánh Lam, ngươi có phải lại muốn chiến đấu với thần thánh hoàng kim cự long không? Không rõ ràng, ngươi có thể đánh thắng thần thánh hoàng kim cự long không? Hơi khó nói, lần trước thần thánh hoàng kim cự long Constantine cùng ta giao thủ, chúng ta đều dùng hết toàn lực, nhưng chỉ có thể xem như thăm dò qua vài chiêu. Nếu ngươi không thể đánh lại, thì đừng có chiến đấu với thần thánh hoàng kim cự long. Ta không thích đánh nhau, hy vọng Constantine cũng không cần phải tranh cường háo thắng. Tranh cường háo thắng, cự long nào mà không như vậy? Ác Long và thần thánh hoàng kim cự long Constantine, ngày mai có lẽ sẽ có một trận chiến cuối cùng. Nàng không thể giúp được Ác Long, chỉ có thể cố gắng không để Ác Long lo lắng cho nàng. Cố lên, Lucia, hãy cố gắng đánh ngã tất cả Ấu Long trên Thánh Lam Long Đảo. Hãy để Ác Long có chút khí thế. Long chảo của hắn nắm thành quả đấm, trong lòng âm thầm tự khích lệ. Ấu Long từ trong túi kim tệ lấy ra chăn lông, đắp lên người, mặt hướng về vách tường, bắt đầu ấp ủ giấc ngủ. Lance nhìn một hồi sách, thấy Ấu Long đã ngủ, lúc này mới khép sách lại, chuẩn bị ngủ. Hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không nghĩ ngợi gì cả, chỉ một hồi là ngủ mất. Khi Lance tỉnh dậy, hắn từ từ mở mắt, quay đầu nhìn sang bên phải. Ấu Long vốn đang nằm ở góc tường không biết đã chạy đến bên cạnh hắn từ lúc nào, thỉnh thoảng lại dùng đầu cọ vào thân rồng của hắn. Đây là chỗ ngứa, nhưng Ấu Long không nghĩ tỉnh dậy, chỉ nằm bên cạnh và cọ cọ vào hắn. Thấy Ấu Long không mở mắt, Lance lại thu tầm mắt, nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ. Mọc sừng rồng là như vậy, tần suất ngứa càng cao, chứng tỏ sừng rồng trưởng thành càng nhanh. Đợi đến khi sừng rồng mọc già thì tốt. Một đêm trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau sáng sớm, Ấu Long tỉnh dậy và phát hiện mình đang ôm lấy đuôi rồng của Ác Long. Điều này khiến nàng hoảng sợ. Nàng nhớ rõ trước khi ngủ là nằm ở khu vực của mình, sao lại tỉnh dậy bên cạnh Ác Long, còn ôm lấy đuôi rồng của Lance ngủ. Nàng thường chỉ ôm lấy đuôi rồng của chính mình để ngủ. Rón rén buông đuôi rồng của Lance ra, Ấu Long bò trở lại vị trí ngủ của mình. Sau đó giả bộ như mới tỉnh dậy, đứng dậy thu dọn chăn lông. Nàng hoạt động một chút trong long ổ, rồi rời khỏi đó, để trên bờ cát luyện tập trường sinh công. Sau khi luyện xong trường sinh công, nàng lại luyện tập thêm một chút Ác Long gào thét, rồi nhảy xuống biển một vòng. Khi trở về, nàng ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng, cháo trứng muối thịt nạc. Lần này, trong cháo hình như có thêm ma dược, có mùi thuốc nhàn nhạt, còn có màn thầu. Màn thầu cũng mang một chút mùi thuốc. Ác Long nói ăn màn thầu bổ khí huyết. Sau khi ăn điểm tâm trên đảo xong, Ấu Long theo Lance đi Thánh Lam. Hôm nay nàng không mang Egoji theo, vì Egoji muốn mọc ra đầu chó, nên để nó ở lại trên đảo phát triển. Nói gì thì nói, hôm nay Ấu Long ở Long Đảo sợ cũng không xuất hiện tại Thánh Lam. Chờ cầu tử mọc ra cái thứ ba đầu chó thì dẫn nó đi Thánh Lam cũng không muộn. Đến Thánh Lam, hắn không vào vương phủ, mà mang theo nàng trực tiếp đi Long Thần Điện. Không giống như lần trước, tại Thánh Lam Thành ngẫu nhiên, gặp thần thánh hoàng kim cự, Long Constanti. Ấu Long nghĩ rằng, hôm nay thần thánh hoàng kim cự, Long Constanti, sẽ không đến. Nhưng không ngờ, buổi trưa, hắn lại xuất hiện tại quảng trường, Long Thần Điện, cùng với hoàng kim cự Long, Austeni, cùng với thần thánh hoàng kim cự Long Constanti, còn có Sophia, Elena, cùng thê tử của hoàng kim cự Long Austin, thành đồng cự Long Melbourne, cũng có mặt. Ác mộng ác Long Colin Strong xuất hiện, không biết đã đi đâu. Người là người đã đánh Austin 2 lần, phải không? Thần thánh hoàng kim cự Long Constanti, lúc này không ở hình thái cự Long mà là hình thái Long Nhân, tóc vàng kim, thân thể cường tráng, ánh mắt nhìn lại tỏa ra thần quang. Lance đối mặt với thần thánh hoàng kim cự Long Constanti, một ánh mắt của hắn cũng không đến mức sợ hãi. Là ta, không tệ, không tệ, ngươi biết thân phận của ta, lại còn dám thừa nhận trước mặt ta, xem ra ngươi thật sự cảm thấy mình có tư cách chiến đấu với thần thánh hoàng kim cự Long. Ngươi không xuất hiện trước, ta luôn nghi ngờ ngươi đã đánh Austin là Thánh Lam Tử Tước đại nhân, bởi vì thực lực của Thánh Lam Tử Tước thật sự rất mạnh. Hắn có thể đánh Austin 2 lần, thật bình thường. Không ngờ ta đã nghi ngờ sai đối tượng, thì ra thế giới loài người thật sự có một tên Hắc Long lưu lãng từ xứ. Người tên là gì? Lance, trong hình thái Hắc Long, nhếch miệng cười, ngữ khí của ngươi để ta có chút không quá ưa thích. Lance vừa thốt ra lời ấy, lập tức thu hút ánh mắt của hoàng kim cự Long Austin, lôi đỉnh cự Long Elena và thanh đồng cự Long Melbourne. Bọn họ đại khái không nghĩ rằng Hắc Long dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với thần thánh cự Long. Tuy nhiên, khi nghĩ đến chiến tích của Hắc Long, việc hắn nói chuyện với thần thánh hoàng kim cự Long theo cách này có vẻ rất bình thường. Hắn thậm chí còn dám đánh nổ thần linh thần thánh hoàng kim cự Long Constanti. Nghe thấy Lance lập tức chuyển từ hình thái nhân hình trở về hình thái cự Long, giơ long chảo lên như muốn tấn công Lance. Cái tiểu gia hỏa này, một quyền đánh nổ một sợi thần hồn của thẩm phán chi thần, đã cảm thấy mình vô địch thiên hạ rồi sao? Chân chính thần linh không thể nào lại yếu kém như vậy. Khi thần linh chân thân giáng lâm, Hắc Long tuyệt đối không thể dùng một quyền mà oanh bạo được thần linh. Hắn biết rõ thẩm phán chi thần Ruder Donahi, thậm chí còn từng quen biết với người này. Hắn thông minh, tài biện luận và thực lực cũng rất mạnh, vận khí cũng không tồi. Mỗi lần quang minh thần đình vây quét hắn đều bị hắn thoát được. Hắn không bị quang minh thần đình bắt giữ, nếu không hắn có lẽ đã trở thành một dị đoàn. Kỳ thực lý do quang minh thần đình không thể bắt được hắn cũng có phần nhờ vào sự tán thành của chiến thần. Được chiến thần tán thành lại bị gọi là dị đoan, thật sự là không thích hợp. Hơn nữa, khi đó những thần chức phụng thờ chiến thần đều đứng bên cạnh Bruder Donahue, tạo cơ hội cho hắn thách thức quyền lực của quang minh thần đình. Những thần chức tín phụng chiến thần đều rất mạnh mẽ. Trong tình huống như vậy, quang minh thần đình muốn bắt lấy Bruder Donahue thật sự rất khó. Chưa nói đến việc Bruder Donahue không phải là người bình thường, hắn là một người thừa kế của vương quốc. Khi đó, nhiều thần chức mạnh mẽ của quang minh thần đình không thể đánh bại và bắt sống hắn. Sau này trở thành thần linh, càng không thể nào bị Hắc Long dễ dàng một quyền oanh bạo. Hắn khẳng định rằng điều này là không thể. Sophia nói rằng Bruder Donahue có khả năng nhận biết Hắc Long. Và ngoài Bruder Donahue, nữ võ thần dường như cũng biết Hắc Long. Mối quan hệ của họ khá tốt. Nếu không phải Sophia, hắn tuyệt đối không tin rằng một Hắc Long lang thang tại thế giới loài người lại có thể gặp gỡ nữ võ thần và Bruder Donahue, có thể đánh bại những kẻ cầm trí tuệ chi thư như Hammond, Sophia, Austin và Elena. Hắn cảm thấy thực lực của Hắc Long hẳn không thua kém so với Tử Tước đại nhân ở Thành Lam. Hắn tự nhận thấy mình có thể càn rỡ và kiêu ngạo. Tuy nhiên, Thần thánh cự long mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng của hắn. Thần thánh cự long nắm giữ năng lực mà những cự long bình thường không thể nào nghĩ tới. Phanh, hắn giơ một cây long chỉ, chống đỡ lại long trảo của thần thánh hoàng kim cự long Constanti. Hắn trưởng thành, không còn là một thanh niên cự long. Constanti muốn dùng thái độ và khẩu khí của bậc trưởng bối để giáo huấn hắn, nhưng tạm thời hắn chưa đủ tư cách để bị giáo huấn. Hắn không có được sự yêu mến từ các trưởng bối ở Long Đảo, nên những người được gọi là trưởng bối đó cũng không có quyền giáo huấn hắn. Long Trảo bị Hắc Long dùng một cây long chỉ chống đỡ. Constanti nhếch miệng cười, điều này rất giống Hắc Long. Trong ấn tượng của hắn, Hắc Long luôn cuồng nhiệt và thích ăn uống, thậm chí còn muốn tranh giành tiếng xấu tại thế giới loài người. Ác long hung bạo nhất là Hồng Long. Một số Hắc Long nhận ra điều này và chủ động khiêu khích Hồng Long ẩn hiện trong thế giới loài người, tấn công chúng. Kết quả là những Hắc Long có thể đánh bại Hồng Long gần như không tồn tại. Hắc Long không chỉ khiêu khích Hồng Long, Lôi Đình Cự Long, Hoàng Kim Cự Long và Bạch Ngân Cự Long, mà còn biết cách khiêu khích tất cả những ai xếp hạng cao hơn mình trong Long tộc. Người đối với ta, thần thánh Hoàng Kim Cự Long, thật sự không có chút nào lòng kính sợ. Điều này rất giống với Thánh Lam nhân loại. Ta đến nơi này, người hẳn đã biết lý do. Ta muốn gặp người một chút, đồng thời cũng muốn xem thực lực của ngươi và xem ngươi có phải là thuần huyết Hắc Long hay không. Austin và Elena đều nói ngươi là thuần huyết Hắc Long, nhưng ta chưa từng thấy ai như ngươi. Thuần huyết Hắc Long mà thân rồng còn khổng lồ hơn Hồng Long, đây là lần đầu tiên ta thấy. Việc ta có phải là thuần huyết Hắc Long hay không đối với ngươi và nhóm cự long tại Long Đảo mà nói không quan trọng. Ta không có ý định cư tại Long Đảo, chỉ đơn thuần muốn đến đó xem mà thôi. Ngươi không chỉ đơn thuần muốn đến Long Đảo xem, ngươi còn muốn xem liệu dòng con của ngươi có thể quét ngang tất cả ấu long tại đó, đúng không? Ấu long thân rồng bỗng cảm thấy cứng nhắc. Hắn không có ý nghĩ đó, chỉ đơn thuần muốn nàng vui vẻ cùng ấu long long đảo giao lưu, không có ý định chiếm ưu thế. Lời nói đối với Hoàng Kim Cự Long Austin chỉ là trêu chọc và cũng có chút liên quan đến Long Đảo. Không đúng, chồng con nhà ta mộng tưởng chính là làm hoàng đế. Lan rết miệng cười một tiếng, dùng long chảo sờ lên đầu ấu long, tiếp tục nói, nàng muốn làm hoàng đế, ta lại không thể để nàng đi thế giới loài người làm sằng làm bậy, cho nên ta chỉ có thể để nàng thử trở thành hoàng đế của tất cả ấu long trên Long Đảo, để tất cả ấu long gọi nàng một tiếng bệ hạ. Giấc mộng của nàng là làm hoàng đế, nhưng nàng không muốn trở thành hoàng đế của tất cả ấu long trên Long Đảo. Nàng chỉ muốn làm hoàng đế của Farolan đế quốc. Ác lòng đang đánh cháo khái niệm. Đáng ghét, nếu việc này chuyển ra trên Long Đảo, cả ấu long sẽ biết, nhìn thấy nàng chắc chắn sẽ châm chọc và khiêu khích. Chẳng lẽ ngươi muốn làm hoàng đế, muốn để bọn ta gọi người là bệ hạ? Tốt lắm, hãy cho chúng ta xem người có tư cách trở thành bệ hạ hay không. Một đám ấu long lớn hơn nàng sẽ đánh nàng thì thảm. Thần thánh hoàng kim cự long Constanti nhìn ấu long tiểu gia hỏa này có vẻ bên ngoài không đẹp, nhưng không ngờ lại có tham vọng lớn như vậy. Nếu nàng có thực lực của Hắc Long, có lẽ thật sự có khả năng trở thành hoàng đế của tất cả ấu long trên Long Đảo. Đáng tiếc, thực lực hiện tại của ấu long có vẻ không mạnh. Hắn cảm thấy tiểu rồng của thanh đồng cự long Melbourne có thể dễ dàng đánh bại ấu long này. Có mộng tưởng thật tốt, nếu có thể thực hiện thì càng tuyệt. Tuy nhiên, giấc mộng của Hắc Long có lẽ khó mà thành hiện thực. Nếu Hắc Long muốn làm hoàng đế Long Đảo, có lẽ sẽ có một chút cơ hội. Dù sao, thực lực của Hắc Long cũng có mặt để thể hiện. Long Đảo, thần thánh cự long cùng với Long Vương nếu không xuất thủ, thì có lẽ sẽ có không ít cường giả có thể đánh bại Hắc Long thuần huyết. Elena và Melbourne không phải là những cự long mạnh nhất của Long Đảo, còn có nhiều cự long thuần huyết mạnh hơn bọn họ. Long Đảo hiện tại đã lâu như vậy, ngươi còn chưa từng đặt chân tới Long Đảo. Hắn không biết tọa độ của Long Đảo, không thể tìm thấy. Vậy chờ một chút, sau khi chúng ta kết thúc chiến đấu, bất kể thắng hay thua, ta sẽ nói cho ngươi tọa độ của Long Đảo, có được không? Được. Vậy chúng ta không cần lãng phí thời gian, tìm một chỗ để thử sức với nhau. Yên tâm, ta sẽ không ức hiếp ngươi. Nếu như ngươi thua, ta chỉ vung mạnh quẳng ngươi vài lần, để Austin cười một trận. Tốt, vừa lúc ta cũng muốn xem mình và thần thánh cự long có bao nhiêu chênh lệch. Lance vỗ cánh bay lên trời, hướng về khu vực mà hắn sẽ giao chiến với Sophia, Austin, Elena. Thần thánh hoàng kim cự long Constanti cũng cười và vỗ cánh bay theo. Hắn không có ác cảm gì với Hắc Long, là một cự long. Hắn tự nhiên hiểu tính cách của các cự long. Chỉ có điều, Hắc Long và các cự long bình thường vẫn có sự khác biệt. Ít nhất, hắn đã sống lâu ở thế giới loài người như vậy. Mà đây là lần đầu tiên hắn thấy Hắc Long. Trước đó, hắn chỉ nghe Austin nói về một cự long rất mạnh đang lang thang trong thế giới loài người. Hắc Long rất khiêm tốn. Chuyện kiêu ngạo nhất mà hắn đã làm chính là bắt đi trí tuệ nữ thần Thánh Sơn Thánh Nữ. Ngoài điều đó ra, thế giới loài người gần như không có quan hệ gì với hắn. Sophia Hammond, hoàng kim cự long Austin, lôi đỉnh cự long Elena, cùng với thanh đồng cự long Melbourne đều đi theo. Ấu Long nghĩ một hồi rồi cũng đi theo. Nàng nghĩ kỹ, nếu Ác Long không đánh lại thần thánh hoàng kim cự long, khi thần thánh hoàng kim cự long tấn công Ác Long, nàng sẽ bay qua để cầu xin hoặc ngăn cản trước mặt Ác Long. Nàng không tin thần thánh hoàng kim cự long sẽ có ý tốt với nàng. Một ấu long mà Sophia, Hammond và các cự long khác đã từng đánh đập. Dù nàng rất sợ đau và rất sợ bị đánh, nhưng Ác Long đã nuôi dưỡng nàng gần 2 năm. Nàng không thể trơ mắt nhìn Ác Long bị thần thánh hoàng kim cự long tấn công. Khi cần thiết, nàng nhất định phải bảo vệ tôn nghiêm của Ác Long. Khi nàng bay đến khu vực chiến đấu, vùng hư không kia đã xuất hiện một bóng đen che khuất cả bầu trời. Đó chính là Ác Long. Ác Long lại một lần nữa bay lên hơn vạn mét, thân dòng lơ lửng giữa không trung, giống như một bức tường thành nặng nề, khiến người ta cảm thấy khó thở. Thần thánh hoàng kim cự long Constanti nhìn thấy Hắc Long biến thành hơn vạn mét, bên trong tràn ngập thần tính kim đồng, lộ ra vẻ tán thán. Dù hắn đã biết từ miệng Sophia và Austin rằng Hắc Long có thể bay lên hơn vạn mét, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến hắn cảm thấy rung động. Loại năng lực này không phải tất cả cự long đều có thể nắm giữ. Chính xác mà nói, ngoài Hắc Long, tất cả các thuần huyết cự long tại Long Đảo đều không thể làm được như vậy. Thần thánh cự long có thể làm cho thân rồng của mình biến lớn vô hạn, nhưng không thể mang lại cảm giác nặng nề như Hắc Long. Điều đó chỉ là bề ngoài và có thể bị xem nhẹ. Trước mặt thân rồng hơn vạn mét của Hắc Long, tất cả chỉ là hư ảo. Khi đối diện với thần thánh hoàng kim cự long Constanti, Lance vừa xuất hiện đã khai đại chiêu. Hắn khinh thường Constanti, rõ ràng là muốn tìm chỗ đòn. Thần rồng biến lớn đến hơn vạn mét, nhìn thấy Constanti, hắn không nói hai lời, nắm đấm thành quyền, lao vào tấn công Constanti bằng một trận mưa quyền. Hai bên cùng tấn công, mỗi quyền rơi xuống đều có thể tạo ra vết nứt trong hư không. Constanti có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Khi thấy Lance biến thành thần rồng khổng lồ, hắn lập tức bước vào trạng thái chiến đấu. Khi Lance dùng quyền lực che khuất bầu trời mà tấn công hắn, hắn há miệng phun ra một chữ, và một tấm chắn kim sắc to lớn liền xuất hiện trên bầu trời. Tấm chắn kim sắc không thể ngăn cản đòn tấn công đầu tiên của Lance. Khi quyền lực của Lance đập vào tấm chắn, nó lập tức vỡ vụn, và Lance tiếp tục đấm xuống thân rồng của thần thánh hoàng kim cự long Constanti. Long quyền không chạm đến thân rồng của Constanti. Tuy nhiên, lực công kích đã truyền đến cảm giác, khiến Lance nhận ra điều này ngay lập tức. Hắn oanh kích vào một chiếc thuẫn bài trên tấm chắn còn mang theo cảm giác cháy bỏng. Quang minh trì thuẫn, Lance thấy thần thánh hoàng kim cự long Constanti xuất hiện một tấm thuẫn tỏa ra bạch kim thần quang. Tấm chắn đó còn tỏa ra ngọn lửa bạch kim nóng rực, thần văn ngưng tụ thành hình quang minh chỉ thuẫn. Một quyền không thể đánh nát quang minh chỉ thuẫn, vậy thì hắn sẽ ra sức nhiều hơn. Lance không ngừng oanh kích vào thuẫn bài trên lưng rồng của Constantia. Chỉ trong chớp mắt, hư không đã không chịu nổi sức mạnh từ long quyền của Lance mà vỡ ra, nhưng quang minh chi thuẫn của Constantine vẫn chưa bị đánh nát. Constantine liên tục chuyển vận thần lực để duy trì quang minh chi thuẫn. Phát hiện ra điểm này, khi long quyền của hắn lại rơi xuống, lực lượng bắt đầu gia tăng. Hắn quyết định sẽ điều động thiên địa lực lượng. Hắn muốn xem thử là quang minh chi thuẫn vững chắc hơn hay là thiên địa lực lượng mạnh mẽ hơn. Ngay khi Lance điều động thiên địa lực lượng, thần thánh hoàng kim cự long Constantine lập tức nhận ra, trong ánh mắt kim đồng của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắc long này có thể điều động thiên địa lực lượng. Suy nghĩ vừa dứt, một tiếng răng rắc vang lên, quang minh chỉ thuẫn trên thân rồng bị long quyền của Lance đánh nát. Thần thánh hoàng kim cự long Constantine sử dụng hư không quyền trục muốn tránh khỏi một quyền của Lance, nhưng hắn không thể tránh kịp. Dù cho hắn có thân rồng tiến vào hư không, hắn vẫn bị quyền của Lance đánh trúng. Hừ một tiếng, Constantine hóa thành một viên đạn pháo và chạm mạnh xuống mặt đất, bụi đất bay lên mù mịt. Một quyền này đáng lẽ hắn có thể tránh được, nhưng thân rồng dài hơn vạn mét khiến cho quyền lực của Hắc Long trở nên khổng lồ. Ngay cả khi bị quẹt trúng, sức mạnh khủng khiếp ấy cũng đủ để đánh hắn từ trên không trung rơi xuống đất. Những người quan chiến như Sophia, Hammond, Elena, Austin và Melbourne nhìn thấy cảnh tượng này đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần thánh hoàng kim cự long Constantine thật sự đã gặp thiệt thòi. Ngay khi mới giao thủ với Hắc Long, hắn đã bị tổn thương nặng nề. Hắc Long mạnh mẽ đến mức có thể giao đấu với thần linh sao? Ấu Long nhìn thấy cảnh này thì hưng phấn, nắm long chảo thành quả đấm, thốt lên: "À, thần thánh hoàng kim cự long bị đánh, dù sao cũng tốt hơn ác long bị đánh." Đổ xăng, đổ xăng, đổ xăng, tranh thủ đánh bại thần thánh hoàng kim cự long đi, lợi hại hắc long. Không ngờ ngươi có thể điều động thiên địa lực lượng, chỉ riêng với điểm này ngươi đã vượt qua đại đa số cự long của long đảo. Tuy nhiên ta cũng có thể điều động một chút thiên địa lực. Nói xong, trên đỉnh đầu của Lance bỗng xuất hiện một cái nắm đấm khổng lồ màu bạch kim, gần như bằng một nửa thân rồng của hắn. Quang minh long quyền, hắc long quyền, Lance bỗng quay người, vung quyền đối mặt với quang minh long quyền. Oanh, hư không nổ tung, thân rồng hơn vạn mét của Lance đột ngột rơi xuống mặt đất. Giàn trá, quang minh long quyền ẩn giấu một cự đại chùy. Cái chùy này là thiên địa lực lượng ngưng tụ mà thành. Thần thánh hoàng kim cự long quả nhiên có thể điều động thiên địa lực song. Tiếng ong ong vang lên không ngừng. Khi chùy hạ xuống, pháp trận trên lưng Lance lập tức hình thành, nhưng rồi nhanh chóng bị phá hủy. Hắn liên tiếp phá hủy mấy chục pháp trận lớn rồi dừng lại. Hắn quay người vỗ long rực bảy lên không trung. Hắn không để ý nhiều đến việc đó, giao chiến với thần thánh hoàng kim cự long. Hắn vốn chỉ muốn tìm hiểu sức chiến đấu của nó. Hắn muốn biết thần thánh hoàng kim cự long mạnh đến mức nào, so với biển sâu cự yêu ra sao. Hình thái hiện tại không phải là hình thái mạnh nhất của hắn. Hắn chỉ muốn xem thử trong hình thái này liệu mình có thể dựa vào sức mạnh tuyệt đối mà gây khó khăn cho thần thánh hoàng kim cự long hay không. Hắn không thể để thần thánh hoàng kim cự long một mực áp chế mình. Thực lực của thần thánh cự long quả nhiên mạnh hơn so với những thuần huyết cự long thông thường. Hắc long quả thật mạnh hơn tuyệt đại đa số cự long tại long đảo. Thần thánh hoàng kim cự long Constantine đứng dậy, rung rinh trên bụi đất, hòn đá và lá cây khô rụng, rồi vỗ cánh bay lên tận trời, bay ngang tầm với Lance, đối diện với hắn. Chưa ngừng tụ thần cách, nhưng Constantine đã có thể điều động thiên địa lực lượng. Điều này chỉ có thể thấy ở những nhân loại mạnh mẽ, không bình thường. Một số nhân loại trẻ tuổi đã có khả năng này. Dùng sức mạnh thiên địa để trấn áp đối thủ, hắn không ngờ rằng hôm nay lại thấy điều này ở một vãn bối cùng tộc. Đáng tiếc, Hắc Long không phải lớn lên tại Long Đảo. Nếu hắn lớn lên ở đó với khả năng này, tương lai vương của Hắc Long nhất tộc chắc chắn sẽ là hắn. Do từ nhỏ lang thang trong thế giới loài người, Hắc Long đối với Long Đảo có vẻ không mấy cảm tình. Nói chính xác hơn, Hắc Long không có tình cảm gì với Long Đảo. Ngươi chán ghét Long Đảo? Constantine hỏi. Không ghét, hắn đáp, chuẩn bị ra đòn với thần thánh Hoàng Kim Cự Long. Không ngờ Constantine lại nói chuyện với hắn. Hắn không ghét Long Đảo vì nơi đây chưa từng làm tổn thương hắn. Vậy tại sao phải chán ghét? Vậy người có nguyện ý gia nhập Long Đảo không? Tạm thời ta không có ý nghĩ này. Ta chỉ muốn đến Long Đảo để nhìn xem nó như thế nào và giao lưu với các cự long ở đó. Hắn không thích phàn nàn, nên không vì những gì mình đã trải qua lúc nhỏ mà oán trời trách đất. Ngược lại, hắn rất hưởng thụ quá trình trưởng thành của bản thân. Hắn đoán rằng thần thánh hoàng kim cự long Constantine hỏi hắn những điều như vậy là do thấy thực lực của hắn không tệ, sinh lòng yêu tài, muốn hắn gia nhập Long Đảo. Nếu gia nhập Long Đảo thì cũng được, nhưng hắn chỉ đơn thuần muốn đi dạo ở Long Đảo, nhìn xem và tiếp xúc với các cự long thuần huyết. Constantine nhìn chằm chằm vào lạ như một ánh kim hồng thẳng đứng, rồi mở miệng nhận định rằng Hắc Long không nói sai, hắn quả thực không ghét Long Đảo. Không ghé kem trên miền rằng chỉ cần hắn chịu tiếp xúc với Long Đảo, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một phần của Long Đảo. Hơn nữa, phụ mẫu của Hắc Long chắc chắn có xuất thân từ Long Đảo. Không biết phụ mẫu của hắn còn sống hay không. Đi, nói chuyện phiếm kết thúc, để ta xem thực lực ngươi mạnh đến mức nào. Trong trận chiến tiếp theo, ta sẽ hơi nghiêm túc hơn một chút. Nếu ngươi không chịu nổi sức mạnh của ta, có thể nhận thua. Bị thần thánh hoàng kim cự long đánh bại cũng không phải là điều đáng xấu hổ. Lance nhếch miệng cười, vậy ta sẽ không khách khí. Thần thánh hoàng kim cự long Constantine lập tức phát giác điều dị thường. Vừa dứt lời, Hắc Long đã không kịp chờ đợi mà công kích hắn. Trên thân rồng của hắn, xung quanh xuất hiện những bức tường đá đỏ thẫm nặng nề. Những bức tường đá vừa hình thành liền hướng hắn đè ép tới. Hắc Long đây là muốn đè hắn thành một hoàng kim bánh. Oanh, khử không vang lên một tiếng nổ một ngạt. Một kích thành công, Lens nắm long trảo thành long quyền, điều động thiên địa lực lượng, bỗng nhiên đánh vào bức tường đá màu hắc hồng. Bức tường đá ấy tuyệt đối không thể ngăn cản thần thánh hoàng kim cự long Constantine. Như hắn đã dự đoán, long quyền chưa kịp chạm xuống, bức tường đã xuất hiện vô số vết nứt. Chỉ trong chốc lát, vô số tia sáng kim sắc đã xé rách bức tường. Lúc này, long quyền của Lance che khuất cả bầu trời, rơi xuống đánh vào thân thể lóng lánh kim quang của Constantine. Hắc Long, lực lượng của ta chưa chắc thua kém ngươi. Long quyền của Lance bị một long quyền lóng lánh kim quang của Constantine ngăn cản. Khi hai quyền đối chọi nhau, vô hình khí hãng kẹp lấy kim sắc thần quang hướng bốn phía khuếch tán. Những người quan chiến như Sophia, Hammond, Austin, Elena và Melbourne đều vội vàng thi triển thuật pháp nhằm hóa giải vô hình khí lãng. Ấu Long thực lực chưa đủ, nàng bị vô hình khí lãng thổi lật nhào trong hư không mấy chục cái, khó khăn lắm mới ổn định được long quyền, nhưng vẫn cảm thấy choáng váng. Cảnh vật trước mắt người và cự long đều xuất hiện bóng chồng. Sau khi lay động một hồi lâu, cảm giác mê muội mới biến mất. Khi nàng lại nhìn về phía Lens và thần thánh hoàng kim cự long Constantine, đập vào mắt nàng là một đạo hắc quang cùng một vệt kim quang phát sinh va chạm mãnh liệt. Hắc quang cùng kim ánh sáng một hồi tách ra, một hồi lại nặng nề va chạm vào nhau hoặc quấn quýt lấy nhau, cùng nhau bay lên tận trời. Đến một độ cao nhất định, Chúng lại và chạm lần nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ấu Long mở to mắt. Đây chính là cuộc so đấu giữa tốc độ và lực lượng. Ác Long cùng thần thánh hoàng kim cự Long, Constantine, có tốc độ không sai biệt lắm. Nàng không thể phân biệt ai mạnh ai yếu. Cảm giác cả hai đều không khác nhau mấy. Mỗi lần hắc quang và kim ánh sáng va chạm, đều tạo ra khí lãng đáng, sợ tỏa ra bốn phía. Hư không thỉnh thoảng xuất hiện vết rách, oanh. Hắc quang cùng kim ánh sáng, trong một lần va chạm cuối cùng đồng thời biến mất. Ấu Long dùng long chảo vuốt mắt mình. Nàng nghĩ mình nhìn lầm. Sau khi kiểm tra lại, nàng xác định không nhìn nhầm. Hắc quang và kim ánh sáng đã đồng thời biến mất. Đây có phải là tiến vào lĩnh vực đánh không? Nếu Ác Long hoặc Constantine trong bọn họ triển khai lĩnh vực thì sẽ xuất hiện tình huống này. Làm sao lại biến mất? Austin nghi hoặc nói. Không, hai người bọn họ vừa rồi, sức mạnh bùng nổ đã đánh nát hư không. Rất có khả năng bọn họ đã tiến vào trong khe hở của hư không. Sophia giải thích cho Austin. Mắt Austin không thể nhìn rõ Hắc Long cùng Constantine chiến đấu. Hắn chỉ có thể thấy một đạo hắc quang và kim ánh sáng đang giao chiến. Trong mắt nàng, cuộc chiến giữa Hắc Long và Constantine diễn ra vô cùng kịch liệt. Họ không chỉ so tài về tốc độ và lực lượng, mà còn so sánh độ cứng cáp của thân rồng. Cả hai đều từ bỏ phòng ngự, chỉ tập trung vào việc tấn công đối phương bằng sức mạnh hung mãnh. Hắc Long tung ra những cú đấm mà tạo ra tàn ảnh. Còn Constantine cũng dùng thân rồng để phản công. Mỗi cú đấm của họ mang theo sức mạnh không khác gì cấm chú thuật pháp. Để tránh thiệt hại cho mình, họ đã nén sức mạnh này đến mức tối đa. Hắc Long đã nén hắc hồng, lôi đỉnh thành một quả cầu nhỏ màu đỏ thẫm, nhỏ hơn cả nắm đấm của nhân loại. Khi bị Constantine dùng long quyền đánh vào bụng, hắn liền phun ra quả cầu hắc hồng, lôi đỉnh đã được nén đến cực hạn. Mặc dù Constantine có lớp phòng ngự bằng pháp trận, nhưng lớp phòng ngự đó dễ dàng bị quả cầu xuyên thủng rồi đánh trúng ngực hắn. Khi bị quả cầu đánh trúng, Constantine bị nổ bay ra xa, nơi ngực hắn biến thành màu đen. Nàng còn thấy một dòng huyết dịch màu vàng kim chảy ra từ khóe miệng của Constantine. Nhưng khi hắc long lướt qua mặt hắn, dòng huyết dịch vàng kim đó bỗng biến mất. Hắn tự hỏi liệu hắc long đã lấy đi dòng huyết dịch của Constantine, hay chính sức mạnh của hắn đã khiến nó bốc hơi. Sophia không chú ý đến điểm này. Toàn bộ sự chú ý của nàng đều đổ dồn vào cuộc chiến giữa Hắc Long và Constantine. Sau một lúc chịu đựng, Constantine đã phản kích, phóng ra một viên kim sắc tiểu cầu từ trong miệng, rơi trúng thân rồng của Hắc Long. Ngọn lửa màu vàng óng ngay lập tức thôn phệ Hắc Long. Tuy nhiên, ngọn lửa này không làm Hắc Long mất đi chiến lược. Ngược lại, hắn dùng băng phong để khống chế, sau đó nhẹ nhàng chấn động, trực tiếp làm vỡ băng phong, biến ngọn lửa thành bột mịn. Hắn có ý thức chiến đấu và tốc độ phản ứng khiến Sophia kinh ngạc. Nàng cho rằng Hắc Long không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng không ngờ hắn lại có ý thức chiến đấu không thua kém thần thánh hoàng kim cự long Constantine. Constantine có lẽ đã trải qua rất nhiều trận chiến, ý thức chiến đấu, năng lực phản ứng và khả năng bảo vệ đều vượt trội so với các thuần huyết cự long bình thường. Nhưng Hắc Long lại có thể duy trì tiết tấu chiến đấu của chính mình. Hắn cũng là một thuần huyết cự long dày dạn kinh nghiệm trong thế giới loài người. Hắc Long chắc chắn đã trải qua không ít cuộc chiến, nhưng ý thức chiến đấu của hắn vẫn có phần kém hơn Constantine. Thực lực chiến đấu của hắn nhìn qua có vẻ ngang bằng với Constantine, nhưng nguyên nhân là vì thân rồng của hắn đủ mạnh mẽ. Sự cường hãn của hắn đến mức có thể không cần phải lo lắng về cấm chú thuật pháp. Lúc này, Sophia mới nhận ra rằng Hắc Long đang chiến đấu trước mặt bọn họ căn bản không phải là toàn lực, nhất là trong cuộc chiến sắp tới với Constantine. Hai người bọn họ sẽ thả ra một lực lượng càng kinh khủng hơn. Hắc Long há miệng phun ra một luồng lôi đình đỏ thẫm, tựa như dòng sông, suýt nữa đã thôn phệ Constantine. Constantine cũng há miệng phun ra. Trong hư không xuất hiện kim sắc nham tương. Hắn thấy được kim sắc nham tương ẩn chứa thần lực. Kim sắc nham tương cuộn trào như sóng biển. Từng đợt đánh vào thân rồng của Hắc Long, nhưng không làm rơi một mảnh vảy nào. Đó chính là kim sắc nham tương ẩn chứa thần lực. Cũng bởi vì kim sắc nham tương quá hung mãnh, nó đã tạo ra những vết nứt trong hư không, khiến Hắc Long và Constantine đồng thời biến mất bên trong những khe hở đó. Họ sẽ không bị lạc lối trong hư không chứ? Trong hư không ấy có không ít hư thú đáng sợ, dù không phải lúc nào cũng có thể gặp được, nhưng khi khí tức chủ vị diện tràn vào, vẫn có khả năng thu hút hư thú. Ngay khi Sophia lo lắng về việc Hắc Long và Constantine có thể mê thất trong hư không, nàng bỗng thấy một khe hở hư không đột nhiên vỡ vụn. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy Hắc Long bị một cái sừng rồng tỏa ra kim quang đâm bay ra ngoài. Cái này, đây là sừng rồng sao? Hắc Long bị một sừng rồng tỏa kim quang đâm ra ngoài. Thần thánh hoàng kim cự long Constantine cũng từ trong khe hở bay ra, giữ chặt gốc sừng rồng trong long trảo của hắn. Sau đó, Sophia thấy rằng trên đầu sừng rồng của Constantine thiếu mất một chỉ. Đây là đem sừng rồng trên đầu mình xem như binh khí. Sừng rồng còn có thể dùng theo cách này sao? Sophia, ngây già, Austin, Elena, Melbourne và Ấu Long bốn người nhìn thấy thần thánh hoàng kim cự long Constantine trên đầu thiếu một cái sừng. Phản ứng của họ cũng không khác gì Sophia. Rõ ràng, họ không ngờ Constantine lại dùng sừng rồng làm vũ khí. Cái sừng rồng này có thể tháo dỡ tùy ý sao? Ấu Long nhìn thấy cảnh tượng này thì rơi vào trầm tư. Nàng nghĩ, nếu như mình học được chiêu này, chẳng phải là không còn lo lắng về việc sừng rồng sắp mọc trên đầu nữa sao? Nếu sừng rồng có thể tự do tháo dỡ, thì nàng có thể bỏ sừng vào túi bất cứ lúc nào. Không đúng, là vào trong may mắn kim tệ, dùng thì lấy ra để thả lên đầu. Học, nhất định phải học. Đợi Ác Long và Constantine chiến đấu xong, nàng sẽ chạy tới gọi Constantine một tiếng lòng già già hoặc lòng tổ tông, để hỏi xem Constantine có thể dạy chiêu này cho nàng hay không. Nói đùa, sao Hắc Long thân rồng lại mạnh đến mức thần thánh cự long cũng không đâm xuyên được sao? Thành đồng cự long Melbourne chú ý đến điểm này, trong ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin. Không trách được hắn cùng Hắc Long chiến đấu, chỉ cần Hắc Long phóng ra một tia lôi đình đã đánh bại hắn. Hắn từng nghĩ mình bị nhân loại Lance rút ta bình long huyết là nguyên nhân, nhưng giờ xem ra dù hắn không bị rút ba bình long huyết cũng chưa chắc đã có thể đánh bại Hắc Long. Đối với hắn mà nói, sức chiến đấu của Hắc Long quả thực là một sự nghiền ép. Người bây giờ mới nhận ra điều này. Ta cũng không biết Hắc Long tu luyện ra sao, nhưng để có thể đạt đến trạng thái này thật sự không hợp thói thường. Hammond sợ hãi thán, hắn nghĩ có lẽ chỉ có sử dụng thần khí phẩm giai cao mới có thể phá vỡ phòng ngự của Hắc Long. Nhưng không đúng, Constantine là thần thánh hoàng kim cự long, sừng rồng của hắn cũng không khác gì thần khí. Chưa kể Constantine còn cố ý rèn luyện sừng rồng của mình. Hắc Long rốt cuộc mạnh đến mức nào? Nhìn kìa, bụng Hắc Long hình như chảy máu. Cái gì? Để ta xem một chút. Hắn vội vàng nhìn, quả thực long trảo của Hắc Long nắm chặt sừng rồng, giống như có huyết dịch gì già. Hắn thầm nghĩ, sao thần thánh cự long lại không thể phá vỡ phòng ngự của Hắc Long? Cách đó không xa, Ấu Long nghe thấy Austin và Elena nói chuyện, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắc Long chảy máu, nàng vội vàng bay tới chăm chú nhìn long trảo của lẻ. Quả thật long trảo của hắn đang rỉ máu. Hắc Long bị thương sao? Đáng ghét, không thể để thần thánh hoàng kim cự long đâm hắn chết, phải ngăn cản ngay. Ngay khi Ấu Long chuẩn bị bay qua cầu tình, Lance bỗng nhiên nhìn về phía nào, nói, không được qua đây, chỉ là vết thương nhỏ, không đến mức khiến ta mất đi sức chiến đấu. Người ở lại đó cùng thần thánh hoàng kim cự long chiến đấu đi, thật sự rất thống khoái. Constantine, đã đến lúc ngươi bắt đầu vận dụng binh khí, ta cũng sẽ không giấu giếm. Ta đối với binh khí cũng có một chút nghiên cứu, ra đi. Phiên thiên ấn, phong vân lập tức biến đổi, bầu trời trong xanh, bỗng chốc bị mây đen dày đặc bao phủ. Khi Lan hô lên ba chữ cuối cùng, sấm sét vang dội, cuồng phong, gào thét. Một khối hắc hồng, con dấu không đáng chú ý, từ đỉnh đầu Lance bay ra, lơ lửng trong không trung, chậm rãi xoay tròn và dần dần biến lớn. Trên hắc hồng còn dấu khắc họa, hình ảnh nửa người hắc lòng. Còn dưới đáy thì khắc hai phủ văn. Constantine nhìn chằm chằm vào hai phủ văn ấy. Sau một hồi quan sát, hắn nhận ra rằng mình hoàn toàn không biết hai phủ văn này. Chúng không phải long văn, cũng không phải thần văn, mà là một loại phủ văn hắn chưa từng thấy qua. Ngay lúc hắn đang xuất thần, phiên thiên ấn lơ lửng trong không trung đã lớn hơn ngàn mét. Chấn áp, oanh, phiên thiên ấn ép xuống, hư không vỡ vụn. Khi nó hạ xuống, dưới đáy giấy lên một màu đỏ thẫm rực rỡ. Hắc Long sử dụng phiên thiên ấn, còn chưa rơi đập xuống thân thần, thánh hoàng kim cự, Long Constantine, thì Constantine đã cảm nhận được áp lực đáng sợ từ phiên thiên ấn. Hắn dùng một long trảo, mang theo một sừng rồng khác, nắm chặt, rồi bỗng nhiên đâm về phía hạ xuống của phiên thiên ấn. Sừng rồng mà hắn rút ra lập tức dài thêm hơn ngàn mét, thần lực màu vàng óng lượn lở xung quanh. Oanh! Khi thần lực màu vàng óng từ sừng rồng va chạm với phiên thiên ấn, màu đỏ thẫm và thần lực màu vàng óng lập tức khuếch tán ra bốn phía. Trong lòng Constantine xuất hiện chút kinh ngạc, hắn không đâm xuyên được hắc long phiên thiên ấn. Thế nhưng, sức mạnh của phiên thiên ấn vẫn tiếp tục đè xuống. Thần lực từ sừng rồng của hắn lại xuất hiện dấu hiệu bị ép bẻ cong. Chuyện gì vậy? Chỉ với thần lực từ sừng rồng, hắn đã bị ép cong. Đây chính là thần khí sao? Một hắc long lang thang trong thế giới loài người, từ đâu có được thần khí? Tại lòng đảo, trong số những thuần huyết cự long, có mấy ai sở hữu thần khí? Hắc long này, tại thế giới loài người, làm sao thu được thứ thần khí này? Phiên thiên ấn vẫn đang tiếp tục ép xuống. Constantine cầm sừng rồng bằng long trảo, dùng hết toàn lực nhưng vẫn không thể ngăn cản phiên thiên ấn. Trước sức mạnh của phiên thiên ấn, hắn không có bất kỳ ưu thế nào. Đây là lúc hắn buộc phải vận dụng lực lượng chân chính. Anh Constantine cầm sừng rồng, cánh tay thần lực màu vàng óng bộc phá. Nguyên bản huyết nhục của long cánh tay trong khoảnh khắc bộc phát ấy như biến thành một cây chống trời kim trụ. Phiên thiên ấn ép xuống, chỉ thấy liền xuất hiện sự dừng lại. Lance thấy cảnh tượng này, cầm sừng rồng của Constantine, long trảo bắt đầu phát lực đâm vào bụng hắn, nhưng sừng rồng lại bị hắn chậm rãi đẩy ra. Đây là sừng rồng của Constantine, hắn không thể chiếm đoạt làm của riêng. Dù hắn có thể thử nghiệm thu lấy sừng rồng của Constantine, nhưng làm như vậy tạm thời không có lợi cho hắn. Hắn còn muốn trở về Long Đảo. Nếu để cho Long Đảo cự long bắt đầu đề phòng hắn, đó chẳng phải là điều tốt lành. Hắn không ngờ rằng sớm bị Long Đảo Long Phương và thần thánh cự long để ý. Để không cho thần thánh hoàng kim cự long Constantine có cảm giác hắn mạnh đến mức không thể địch nổi. Khi Constantine dùng sừng rồng đâm vào bụng hắn, hắn lặng lẽ thả một khối mang theo lân giáp thịt vào phần bụng, để cho thần lực sừng rồng đâm xuyên qua lân giáp thịt ấy. Hắn còn cố ý lãng phí một ít long huyết. Long huyết này trước kia lấy từ thanh đồng cự long Melbourne, dù lãng phí một điểm long huyết cũng có thể chấp nhận. Vì sau một thời gian, sẽ có nhiều thuần huyết cự long đến Thánh Lam khiêu chiến hắn. Đến lúc đó, hắn có thể lấy bao nhiêu long huyết từ long đảo cự long thì lấy BS nhiều. Lần chiến đấu với Constantine này, hắn tạm thời không bị thua. Hắn thấy khóe miệng Constantine tràn ra kim sắc huyết dịch, mà huyết dịch đó đã bị hắn thua lấy. Lần này, hắn xuất ra phiên thiên ấn, chỉ mong có thể nện Constantine vào thổ huyết một lần nữa, thu lấy thêm một chút kim sắc huyết dịch. Hắn đẩy Constantine ra, vỗ cánh bay ngược lại, đồng thời đặt long trảo lên phần bụng để phóng thích một quang minh chỉ dụ thuật pháp nhằm chữa trị vết thương nơi bụng. Constantine không truy kích hắn, hiện tại bị sức mạnh của phiên thiên ấn ép không thể động đậy. Hắn đâm sừng rồng xuống đất, cánh tay trái Bỗng nhiên, bộc phát thần lực, nâng bầu trời lên, một đạo cột sáng, kim sắc thô to, từ tâm chảo của hắn bắn ra, đánh thẳng vào đáy của phiên thiên ấn, kèm theo một tiếng nổ lớn. Phiên thiên ấn chỉ rung động mấy lần, nhưng không bị đánh bay ra ngoài. Dường như đòn tấn công chứa đựng thần lực của hắn đã kích hoạt một khả năng nào đó của phiên thiên ấn. Hắn nhìn thấy hai phủ văn kỳ quái. Dưới đáy phiên thiên ấn bắt đầu lóe lên thần quang, hóa thành hai phủ văn màu vàng lớn trấn áp về phía hắn. Thần lực hai phủ văn lớn này chính là thần lực ngưng, tụ mà thành. Thần lực này là của hắn. Phiên thiên ấn đã hấp thu thần lực của hắn, chiếm đoạt nó, đến mức thần lực của hắn đều có thể bị thôn phệ. Đây là thần khí. Rõ ràng đây là ma khí. Hắc Long, ngươi từ đâu có được phiên thiên ấn này? Nhặt được, ta đã luyện hóa nó. Đây là hộ đạo thần khí mạnh nhất của ta. Nếu phiên thiên ấn không thể trấn áp được ngươi, vậy cuộc chiến giữa chúng ta cũng có thể kết thúc. Nhưng bây giờ, ta chuẩn bị cho ngươi một kích cuối cùng. Ngươi đừng có che giấu. Hãy vận dụng thực lực chân chính của thần thánh Hoàng Kim Cự Long. Để ta xem, ngươi có thể từ dưới phiên thiên ấn thoát khỏi hay không. Lance thôi động phiên thiên ấn. Ầm ầm. Hư không bị sức mạnh khủng khiếp của phiên thiên ấn ép đến rung chuyển. Sừng rồng của Constantine bắt đầu bẻ cong một chút. Hai cái thần lực ngưng tụ thành phù văn xuyên thủng tất cả pháp trận phòng ngự của Constantine, nhẹ nhàng rơi vào thân rồng của hắn. Khi phù văn màu vàng rơi vào thân rồng của Constantine, kim hoàng thân rồng của hắn chấn động mạnh một cái, rồi đột nhiên há miệng phun ra một khẩu kim sắc long huyết. Long huyết màu kim sắc vẩy ra không trung, lập tức hội tụ lại, hóa thành một dòng sông nhỏ, bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, bay vào long trào của Hắc Long và biến mất không thấy nữa. Những người quan chiến như Sophia Hammond, Hoàng Kim Cự Long Austin, Lôi Đình Cự Long Elena và Thanh Đồng Cự Long Melbourne đều vô thức trừng lớn mắt khi chứng kiến cảnh tượng này. Thần thánh Hoàng Kim Cự Long thế mà bị Hắc Long dùng thần khí đánh thổ huyết, mà Hắc Long còn nhân cơ hội thu thập lại kim sắc huyết dịch của thần thánh Hoàng Kim Cự Long, chiếm làm của riêng. Trong mắt Hammond lộ ra vẻ hâm mộ. Cái kim sắc huyết dịch kia có thể chính là thần huyết của thần thánh Hoàng Kim Cự Long. Đúng vậy, chính là thần huyết. Thần thánh Cự Long không khác gì thần linh. Huyết dịch trong thân thể hắn đương nhiên là thần huyết. Thần huyết có tác dụng rất lớn, có thể dùng để luyện khí, nuốt chửng, làm thuốc, còn có thể dùng để bổ dưỡng thần dược, giống như hắn hôm qua đã đưa cho nhân loại Lance cây trí tuệ quả. Nếu như nhân loại Lance có thể thu hoạch được kim sắc huyết dịch từ tay Hắc Long, dùng những huyết dịch đó để bồi dưỡng cây trí tuệ, vậy xác suất nở hoa kết trái của cây đó sẽ lớn hơn rất nhiều. Hắn cũng muốn Constantine thay mình bị Hắc Long lấy đi lòng huyết, nhưng căn bản không thể ngăn cản. Hai cái phủ văn màu vàng rơi trên thân rồng của hắn như hai ngọn núi lớn, ép hắn không dám cử động. Hắc Long thật quái dị. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng khi chiến đấu với Hắc Long lại khiến cho mình, một thần thánh Hoàng Kim Cự Long, rơi vào tình trạng như vậy. Xem ra, nếu không xuất ra chút bản lĩnh thật sự, sợ rằng sẽ không thể thoát khỏi phiên thiên ấn của Hắc Long. Chiếc long huyết vừa rồi phun ra là vì hắn đã khinh thường sức mạnh của hai phủ văn màu vàng. Không ngờ rằng lực lượng của chúng lại lớn đến như vậy. Nếu như đây chính là thực lực của thần thánh Cự Long, vậy ta chỉ có thể nói thần thánh Cự Long không chỉ có vậy, mà thực lực chân chính của phiên thiên ấn còn mạnh hơn nhiều. À, Constantine cười, bị Hắc Long chọc cười. Hắn đơn thuần ước lượng thực lực của Hắc Long, không ngờ lại tạo ra ảo giác như vậy. Thần thánh Cự Long chỉ có thế sao? Hắc Long, xem ra ta cần phải cho ngươi mở mang kiến thức về thực lực chân chính của thần thánh Hoàng Kim Cự Long. Constantine gào thét một tiếng, thân rồng hoàng kim bùng lên ngọn lửa màu vàng óng. Ngọn lửa kim sắc đó thậm chí đốt cháy cả hư không, tạo ra từng cái hố. Lance thấy Constantine bốc cháy với ngọn lửa vàng óng, kim hồng trong mắt hắn lộ rõ vẻ ngưng trọng. Đây không phải là liệt diễm thông thường, mà là thần hỏa. Ngọn lửa này nương tụ thần cách, là nhóm lửa thần hỏa. Đây chính là thần hỏa của thần thánh Hoàng Kim Cự Long Constantine. Constantine dùng thần hỏa đốt cháy những phủ văn trên thân rồng của hắn. Không tốn nhiều sức, chỉ trong chớp mắt, hai cái phủ văn màu vàng trên thân hắn đã bị thần hỏa thiêu rụi thành hư vô. Hai ngọn núi lớn trên thân rồng biến mất. Thần hỏa của Constantine theo sừng rồng lan tỏa về phía phiên thiên ấn. Rất nhanh, phiên thiên ấn đã bị kim sắc thần hỏa bao trùm. Constantine muốn luyện hóa lens cùng với phiên thiên ấn. Hắn mỉa mai thần thánh hoàng Kim Cự Long, không cho Hắc Long một chút trừng phạt nào. Hắc Long e rằng sẽ không hiểu tại sao thần thánh Cự Long lại được xưng là thần thánh Cự Long. Trên người Hắc Long có lẽ chỉ duy nhất phiên thiên ấn này có thể đem ra được. Khi đem phiên thiên ấn luyện chế thành pháp bảo, hắn lập tức phát giác được suy nghĩ của Constantia. Hắn không ngờ rằng thần thánh Hoàng Kim Cự Long lại muốn chiếm lấy và luyện hóa phiên thiên ấn của hắn. Người cử chỉ này thật không biết xấu hổ, lại dám nghĩ đến việc chiếm lấy phiên thiên ấn của ta. Hắn nói, người không phải vừa mới nói rằng thần thánh Cự Long không gì hơn cái này sao? Vậy để ta xem thử thần thánh Cự Long có thể lấy đi phiên thiên ấn của người hay không? Constantine đáp là hắn nhếch miệng cười. Ban đầu không muốn dùng sức mạnh thôn phệ của mình để đối phó với kim sắc thần hỏa của Constantine, nhưng giờ đây lại muốn thử nghiệm. Khi Hắc Long phiên thiên ấn bị bao phủ bởi kim sắc thần hỏa, một lớp sương mù đen nhánh xuất hiện vô thành vô tức. Constantine ngay lập tức nhận ra điều bất thường. Hắn cảm thấy thần hỏa của mình đang bị phiên thiên ấn thôn phệ. Cái đồ chơi này không chỉ có thể thôn phệ thần lực của ta, mà còn có thể thôn phệ cả thần hỏa của ta sao? Thật kỳ quái. Hắn cảm thấy suy nghĩ và tất cả giác quan của mình đều bị vặn vẹo. Mặc dù mắt hắn không thấy gì thay đổi, nhưng trực giác cho hắn biết cảnh vật mà hắn nhìn thấy thật sự bị một lực lượng vô hình vặn vẹo. Hắn cảm giác sừng rồng dùng để chống cự với phiên thiên ấn dường như đã mất đi một chút sức mạnh. Constantine không do dự nữa, rút lại sừng rồng đè lên đầu mình, đồng thời phóng thích thêm kim sắc thần hỏa nhằm càn quét phiên thiên ấn, thao túng phiên thiên ấn. Lens mỉm cười, hắn ổn, xem ra chi lực đen nhánh của hắn quả thật có thể thôn phệ thần hỏa. Chấn áp nương theo hai chữ này vang lên, Hắc Long phiên thiên ấn không nhìn tới thần hỏa của Constantine, vô thành vô tức rơi xuống, đập hắn xuống mặt đất trong rừng rậm và chấn áp hắn. Từ đầu đến cuối, Constantine không có phản kháng, hoặc nói đúng hơn, hắn có phản kháng, nhưng cường độ phản kháng lại xa xỉ yếu ớt so với trước. Chỉ đến khi một tiếng nổ vang lên tại hư không, bị chấn áp dưới phiên thiên ấn, Constantine mới từ trạng thái ngơ ngác hoàn hồn. Hắn vừa mới làm sao? Hiện tại là cái gì tình huống? Hắn làm sao lại bị đặt ở dưới phiên thiên ấn? Hắn rõ ràng nhớ rằng mình đã thôi động thần hỏa chống đỡ sức mạnh của phiên thiên ấn. Tại sao bây giờ lại bị chấn áp? Những người quan chiến như Sophia, Hammond, Austin, Elena và Melbourne cũng hồi phục tinh thần. Họ nhìn thấy Constantine bị phiên thiên ấn chấn áp. Trong mắt ai nấy đều lộ vẻ không thể tin. Thần thánh Cự Long à, nhóm lửa thần hỏa của thần thánh Cự Long lại bị Hắc Long chấn áp như vậy. Không thể nào, rõ ràng vừa rồi Constantine đã chiếm thượng phong, vì sao chớp mắt lại biến thành dạng này? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Họ cố gắng nhớ lại, nhưng hoàn toàn không thể nhớ nổi. Ấu Long không nhớ nổi chuyện đó. Khi thấy Hắc Long thắng, nàng rốt cuộc thở ra một hơi. Về phần vừa mới xảy ra cái gì, nàng cũng không thèm để ý. Bất quá, Ác Long có thể trấn áp thần thánh Hoàng Kim Cự Long. Điều này có phải chứng tỏ thực lực chân chính của Ác Long không? Kỳ thật, hắn cùng thần thánh Hoàng Kim Cự Long cũng không khác biệt nhiều. Hắn chỉ đơn thuần vẫn chưa ngưng tụ thần cách, nhóm lửa thần hỏa phốc vỗ cánh lơ lửng trong hư không, Lens há miệng phun ra một khẩu long huyết, sau đó phân tán trong không gian, lại bị hắn thu thập lại. Thần thánh cự long, quả nhiên, không phải hiện tại, ta có thể tùy tiện chiến thắng, cưỡng ép thôi, động phiên thiên ấn, tăng cường lực lượng, cuối cùng không phải chính đạo, ta cùng thần thánh hoàng, kim cự, long thực lực chênh lệch quá lớn. Thần thánh hoàng kim cự long, Constanti, cũng vô dụng khi đem hết toàn lực, ta đã thổ huyết, nếu hắn dùng hết toàn lực, ta sợ rằng căn bản không thể thắng. Nói xong, hắn thẳng tóc, hướng mặt đất rời xuống. Ấu Long thấy thế, vô ý thức, vỗ cánh bay tới, muốn tiếp được hắn. Nhưng tốc độ rơi xuống của Lance quá nhanh. Nàng bay qua, thì hắn đã oanh một tiếng rơi xuống đất, tạo ra một cái hố lớn. Hắn còn hôn mê. Trước khi hôn mê, hắn đã thu hồi phiên thiên ấn. Constanti vừa chuẩn bị thử đánh nát phiên thiên ấn, thì trơ mắt nhìn phiên thiên ấn thu nhỏ thành kích cỡ, nắm tay bay, trở về tay Hắc Long, biến mất, không thấy gì nữa. Hoàng Kim Cự, Long Austin, từ trên trời bái xuống, rơi cạnh Constanti, vội vàng đỡ hắn đứng lên. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao mà đột nhiên lại bị Hắc Long phiên thiên ấn chấn, áp tam tổng? Còn nữa, phụ thân à, sao ngươi có thể để Hắc Long phiên thiên ấn bay mất? Cái phiên thiên ấn ấy có thể chấn áp được ngươi, thậm chí còn bẻ cong được sừng rồng của ngươi. Nếu giữ lại, chẳng phải vợ ta sẽ có thêm một món thần khí phòng thân sao? Austin thèm thuồng nhìn Lance. Phiên thiên ấn, bản tính cự long vốn tham lam, nếu hắn có thể sở hữu Hắc Long phiên thiên ấn, dù có bị Hắc Long đánh bại, hắn cũng quyết không trả lại món bảo vật này. Đáng tiếc là phụ thân hắn không giữ cơ hội đó để Hắc Long thu lại phiên thiên ấn. Constanti lão già, ngài không sao chứ? Sophia bay đến trước mặt Constanti, liên tục niệm 5-6 pháp thuật chỉ dụ. Sau khi xác nhận không có thương tích nghiêm trọng nào trên thân thể Constanti, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Austin, ngươi trông nom Constanti lão già tử một chút, ta đi xem tình hình Hắc Long. Lần này có vẻ Hắc Long bị thương nặng hơn nhiều so với trước, khí huyết suy yếu thấy rõ, thậm chí đã bất tỉnh, ta phải trị liệu cho hắn ngay. Căn dặn Austin xong, Sophia bay đến bên Lance, hai tay nàng bắt đầu dẫn dắt, lặng lẽ ngâm thần chú. Một pháp trận khổng lồ màu xanh biếc lập tức hình thành, bao phủ thân rồng của Lance. Dòng năng lượng xanh dịu dàng tràn vào thân thể hắn. Mãi một lúc lâu sau, Lance mới từ từ mở mắt, vẻ mệt mỏi, thở ra. Thần thánh cự long, quả thật đáng sợ như vậy. Cái gì mà thần thánh cự long khủng bố như vậy? Người, cái Hắc Long này mới thật sự khủng bố. Ngay cả thần thánh hoàng kim cự long Constanti cũng bị người chiếm hết tiện nghi. Mà ngươi, cái Hắc Long này chỉ có khí huyết thâm hụt lợi hại, thân rồng của ngươi phun ra long huyết, hoặc là thu hồi tất cả long huyết, không để lãng phí một giọt nào. Hoàng kim cự long Austin tức giận khi Hắc Long mở miệng nói câu đầu tiên. Hắn cảm thấy nhiều ông già của hắn, thân là thần thánh hoàng kim cự long, lại bị Hắc Long đánh từ trên trời xuống đất hai lần. Hắn tự hỏi, không lẽ ông già của hắn khủng bố như vậy? Đối với hắn mà nói, thực sự khủng bố chính là Hắc Long. Nghĩ đến hai lần giao thủ với Hắc Long, hắn và Elina đều không thể ép Hắc Long phải xuất ra phiên thiên ấn. Điều đó khiến hắn nổi giận, cao ngạo như hoàng kim cự long. Hắn không muốn thừa nhận rằng mình lại thua kém Hắc Long nhiều như vậy. Lôi đình cự long Elina cũng cảm nhận tương tự như hoàng kim cự long Austin. Nàng tự cho rằng thực lực của mình không thua gì bất kỳ trưởng thành thuần huyết cự long nào. Nhưng khi gặp Hắc Long, nàng liên tục hai lần bị Hắc Long đánh bại và chấn áp tàng đại. Vừa rồi, nàng còn chứng kiến hắn cùng thần thánh cự long chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Hắc Long quả thật cường đại, để nàng cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Hắc Long không xuất hiện trước mặt nàng, nàng rõ ràng đã cố gắng tu luyện để mạnh lên, nhằm có thể đánh bại Hắc Long. Nàng thậm chí đã theo nhân loại Lance học kiếm, lĩnh ngộ kiếm đạo, và điều này cũng khiến Lance tán thưởng nàng. Thế nhưng, cho dù nàng nỗ lực đến đâu, nàng vẫn không phải là đối thủ của Hắc Long. Dù nàng trở nên mạnh mẽ hơn, thực lực của Hắc Long từ đầu đến cuối vẫn mạnh hơn nàng một bậc. Lần đầu giao thủ với Hắc Long, nàng bại, nhưng nàng cảm thấy thực lực của mình và Hắc Long không chênh lệch là bao. Sau khi học được kiếm thuật, trong lần giao thủ thứ hai, nàng phát hiện mình đã sai lầm. Bốn người bọn họ cùng nhau vây công Hắc Long, thậm chí trong tình huống Sophia sử dụng thỉnh thần thuật, họ vẫn không thể đánh bại Hắc Long. Lúc đó, nàng ý thức được rằng thực lực của Hắc Long mạnh hơn nàng quá nhiều. Hiện tại, ngay cả thần thánh cự long Constantine cũng không thể dễ dàng đánh bại Hắc Long. Điều này khiến nàng nghi ngờ về thực lực của Hắc Long. Phải chăng thực lực của hắn đã gần tới vô hạn thần thánh cự long? Khoảng cách để tiến hóa thành thần thánh cự long chỉ còn thiếu việc ngưng tụ thần cách và nhóm lửa thần hỏa. Suy đoán này không phải là mấy hôm nay, bởi vì lần trước bốn người bọn họ vây công Hắc Long thất bại, bị trấn áp, nàng đã hoài nghi thực lực chân chính của Hắc Long. Nếu như thực lực của Hắc Long thật sự gần tới vô hạn thần thánh cự long, vậy thì việc nàng thua hắn cũng không phải là điều khó chấp nhận. Nếu thật sự có điều gì không thể tiếp thu, đó chính là việc Hắc Long lại ưu tú hơn cả lôi đỉnh cự long của nàng. Elena đáp xuống bên cạnh Sophia, hắn khí huyết thâm hụt nghiêm trọng đến thế sao? So với lần trước, thâm hụt nặng hơn nhiều, gần như đã đốt hết cảm giác. Trong tình huống này, ta chỉ từng thấy ở một vài nhân loại sắp chết già. Xem ra hắn vừa rồi, khi chiến đấu với Constantine lão gia tử, đã sử dụng một loại bí thuật thiêu đốt khí huyết, cưỡng ép tăng cao chiến lực của mình. Sophia hiểu lý do, Elena hỏi điều này. Nàng nghi ngờ Hắc Long có vẻ yếu ớt, khí huyết lưỡng thua thiệt chỉ là giả vờ. Nàng đã từng hoài nghi như vậy, nhưng trạng thái của Hắc Long vừa rồi cho thấy hắn khí huyết thâm hụt thật sự, không phải giả vờ. Bên trong thân rồng của hắn có dấu vết bị điều động thiêu đốt. Điều này giống như nhân loại võ giả vì tăng cường thực lực bản thân mà cưỡng ép thiêu đốt khí huyết. Đốt huyết bí thuật, loại bí thuật này rất bá đạo và kinh khủng. Trong tình huống bình thường, không ai sẽ sử dụng trừ khi rơi vào tuyệt cảnh. Nàng không nghĩ rằng Hắc Long vì tôn nghiêm của mình lại sử dụng loại bí thuật như vậy. Nghĩ đến việc Hắc Long luôn lang thang trong thế giới loài người, nàng không loại trừ khả năng hắn đã học qua bí thuật này từ nhân loại võ đạo cường giả. Quá ngu ngốc, Hắc Long sử dụng bí thuật này dễ dàng gây thương tổn cho bản nguyên của mình. Có thể nói, hắn đã làm tổn thương một phần bản nguyên. Nếu không phải nàng vừa lúc có mặt ở đây, Hắc Long muốn khôi phục nguyên khí, tối thiểu cũng phải nghỉ ngơi, lấy lại sức từ 2 đến 3 năm. Năng lượng màu xanh biếc đang liên tục không ngừng truyền vào trong thể nội của hắn. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được tiểu cô New Sophia này cũng không tệ lắm. Hôm trước hắn đã nghĩ tới việc cướp lấy giáp chiến thần của nàng, nhưng hôm nay hắn bị thương nặng như vậy, nàng lại chủ động giúp hắn trị liệu. Thật là một người tốt. May mà nàng không phải là nữ nhi của hắn. Nếu là nữ nhi của hắn mà có tâm hồn thánh mẫu như vậy, hắn sẽ phải dạy cho nàng một bài học về lòng người hiểm ác. Thế nhưng, nói đi thì nói lại, với thực lực của Sophia, hắn cũng không cần lo lắng về điều này. Ai dám gây bất lợi cho nàng chứ? Với thực lực của nàng, hoàn toàn có thể dễ dàng trấn áp kẻ đó. Năng lượng màu xanh biếc thật dễ chịu, giống như là lực lượng tái sinh. Tuy nhiên, nó khác với lực lượng tái sinh của con mực nương. Tạ ơn. Lance mỉm cười với Sophia, nói lời cảm ơn. Hắn không hy vọng nữ nhi của mình có tấm lòng thánh mẫu, nhưng điều đó cũng không làm hắn ghét những người tốt. Ai lại chán ghét một người tốt? Chứ, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn rất thích những người tốt. Những người đối tốt với hắn nhất định phải có hồi báo. À, ai à ai. Ao, không, không, không khách khí. Sophia bối rối một chút, nàng không nghĩ tới Hắc Long, cuồng ngạo lại, nói lời tạ ơn với nàng. Nàng còn nghĩ Hắc Long sẽ không bao giờ nói tạ ơn đâu. Hắc hắc, sẽ không được nàng, không cảm thấy chán ghét khi tiếp xúc với Hắc Long. Xem ra Hắc Long cũng không phải là một kẻ vô tri lãnh ngạo. Hắn là một Hắc Long vô lễ, nhưng nàng có thể cảm nhận được thiện ý trong lòng hắn. Dù mơ hồ cũng thấy được chút ác ý ẩn giấu từ sâu trong lòng. Nàng hy vọng Hắc Long mãi giữ được lòng thiện lương. Dù lần trước hắn có đánh nàng vào mông, điều đó cũng không đáng kể gì. Nàng tin sớm muộn gì cũng có thể đáp trả. Vì lần đầu tiên giao chiến, nàng đã thừa cơ đánh hắn vài cái vào mông rồi. Với tư cách là thánh nữ của Thánh Sơn Chiến Thần, nàng không vì chút việc nhỏ này mà hận hắn. Hơn nữa, lúc đánh nàng, hắn cũng có chừng mực. Việc trị liệu cho Hắc Long kéo dài khoảng nửa giờ. Đến khi nàng dừng tay, khí huyết trong cơ thể Lance đã hồi phục phần nào. Dù để khôi phục hoàn toàn sức mạnh, hắn vẫn cần một khoảng thời gian nghỉ dưỡng, ăn uống đầy đủ, rồi sẽ nhanh chóng phục hồi. Sophia, Sophia, ác, ác lòng, không ra chiêu. Ấu Long bay đến bên cạnh nàng, nàng biết vừa rồi Sophia đang trị liệu cho Ác Long, và nàng lo lắng hắn thật sự bị tổn hại nặng khí huyết, vì lần này đối thủ của hắn chính là thần thánh cự long. Thần thánh cự long là một tồn tại vĩ đại như thần linh, mà nếu không phải do nhầm lẫn hắn là ấu long, cả đời nàng có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tiếp xúc với một thực thể như thế. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn thôi. Hắn có khả năng hồi phục rất mạnh. Tạ ơn, ta mời ngươi ăn hồ lô đường phèn. Ấu Long từ trong túi không gian lấy ra một chuỗi băng đường hồ lô đưa cho Sophia. Khi nhìn thấy Ấu Long đưa cho nàng băng đường hồ lô, nàng ngỡ ngàng. Đường phèn hoa quả này to gần bằng người nàng, hoa quả lại lớn đến khủng khiếp, so với mặt nàng còn lớn hơn. Nàng nghĩ rằng một chuỗi băng đường hồ lô này có lẽ nàng không ăn hết trong một tuần lễ. Nàng muốn từ chối, nhưng nàng chưa bao giờ ăn qua loại quả lớn như vậy, lại cảm thấy thèm thuồng. Nếu vậy, ta cũng không khách khí. Ta chưa ăn qua hoa quả lớn như thế, muốn thử xem, nàng nói. Không cần khách khí, không cần khách khí. Nếu không đủ, ta còn có, Ấu Long đáp và lại từ nhẫn không gian lấy ra một chuỗi hoa quả mướt đưa cho Sophia. Nàng rất cảm kích vì Sophia đã nguyện ý trị liệu cho Ác Long. Nàng tự hỏi liệu Lance có thể dạy nàng trị liệu thuật không? Như vậy, sau này, khi Lance bị thương, nàng có thể giúp hắn. Đủ rồi, một chuỗi này là đủ, ta có thể ăn trong nhiều ngày, nàng nói. Trong khi Ấu Long cảm tạ Sophia, Lôi Đình Cự Long Elena tiến đến bên Lance, nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi hỏi, người có còn nói cảm ơn không? Vẫn luôn có, hắn đáp. Vậy ngươi có nói thật xin lỗi không? Nàng lại hỏi. Vẫn luôn có, hắn đáp tiếp. Vậy ngươi không cần phải nói với ta cầu thật xin lỗi. Đừng nằm mơ, ta không làm gì có lỗi với ngươi cả, hắn nói. Hắc Long cà cà. Lôi Đình Cự Long Elena bỗng nhiên kêu lề, khiến Lance phải ho khan một trận. Elena, Cự Long Lôi Đình quen thuộc, thường giao lưu với hắn bằng những lời nói dịu dàng, gọi hắn là Hắc Long ca ca, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Thấy vậy, Elena lộ vẻ hài lòng. Xem ra, nàng đánh hắn cùng Austin thật sự là Hắc Long này, chứ không phải nhân loại Lance đã biến thành Hắc Long. Bên cạnh đó, Thanh Đồng Cự Long Melbourne chứng kiến cảnh này, trong lòng lại cảm thấy trăn trở. Hắn nhớ lại những gì Elena từng nói. Nàng bảo rằng nhân loại Lance không thể chịu nổi tiếng gọi của nàng. Liệu nàng đã từng gọi nhân loại Lance là ca ca hay không? Nếu đúng như vậy thì cũng bình thường. Nói thật, ngay cả hắn cũng cảm thấy không thoải mái khi nàng gọi Hắc Long ca ca. Tát, quả nhiên, những cự long giống đực trên long đảo vẫn thích nghe các cô gái trong thế giới nhân loại gọi mình là ca ca. Tăng tay, thần thánh hoàng kim cự long Constanti đi đến gần Lance. Hắn nhận thấy Hắc Long mạnh hơn nhân loại Thánh Lam kia rất nhiều. Khi hắn chiến đấu với nhân loại Lance, cơ bản là hắn áp đảo đối phương. Nhưng khi chiến đấu với Hắc Long, lại bị Hắc Long áp đảo. Dù là về thân hình, sức mạnh, tốc độ hay phép thuật, thực lực của Hắc Long không thua kém thần thánh cự long trước hắn, thậm chí còn vượt trội hơn. Sau khi hắn sử dụng sừng rồng để chiến đấu với Hắc Long, hắn tưởng rằng Hắc Long sẽ chịu thiệt thòi khi dùng phiên thiên ấn. Không ngờ, cuối cùng, chính hắn mới là kẻ phải chịu thiệt. Phiên thiên ấn không chỉ có thể thôn phệ và chuyển đổi thần lực của hắn, mà ngay kẻ thần hỏa của hắn cũng có thể bị thôn phệ. Về phần những sự việc xảy ra sau đó, suy nghĩ của hắn trở nên hỗn độn, không thể nào lý giải nổi chuyện gì đã xảy ra khi hắn bị phiên thiên ấn trấn áp tan tơ. Cảm giác này thật kỳ lạ, như thể tư duy, ánh mắt và cảm giác của hắn đều bị thôn phệ. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều bị hút vào. Hắn tự hỏi, Hắc Long có thể áp chế hắn là bởi vì Hắc Long đã sử dụng bí thuật thiêu đốt khí huyết. Liệu có phải Hắc Long đã nâng cao thực lực trong thời gian ngắn để vượt qua thực lực chân chính của hắn? Hắn vừa phát hiện khí huyết của Hắc Long đã thâm hụt, nhưng trong khoảnh khắc đó, khí huyết của Hắc Long lại tràn đầy, khiến hắn cảm thấy khủng khiếp. Có khả năng vào lúc đó, Hắc Long đã thiêu đốt khí huyết của chính mình. Hắn tự hỏi, có cần thiết như vậy hay không? Hắn chỉ đơn thuần ước lượng thực lực của Hắc Long, không muốn Hắc Long tổn thương bản nguyên của mình. Nhưng Hắc Long lại không nghĩ như vậy. Vì để có thể trấn áp hắn, Hắc Long không tiếc thiêu đốt khí huyết, tổn hại bản nguyên. Hắn không thể ngờ rằng, trước đây hắn có chút căm tức khi bị Hắc Long đè bẹp, nhưng hiện tại, cảm giác này đã biến mất. Thực tế, ngay cả thần hỏa cũng không phải là trạng thái mạnh nhất của hắn. Lance sử dụng sừng rồng đám vũ khí, vì đây là món thần khí yếu nhất trên người hắn. Thực ra, hắn còn sở hữu những thần khí mạnh hơn sừng rồng, nhưng vẫn chưa dùng tới. Sừng rồng và thần hỏa không thể phá hủy Hắc Long phiên thiên ấn, nhưng một thần khí khác trên người hắn thì có thể phá hủy nó dễ dàng. Chính vì Hắc Long đã nhanh chóng lấy đi phiên thiên ấn trước. Nếu không, chỉ cần chậm một chút, khả năng cao Hắc Long phiên thiên ấn giờ đã không còn. Biểu hiện của ngươi vượt ngoài dự đoán của ta. Thần thánh hoàng kim cự long Constanti nhìn chăm chăm Lance một hồi, rồi tán thưởng, thần thánh cự long quả thực cường đại, vượt xa tưởng tượng của ta. Ban đầu, ta cứ nghĩ rằng, khi thiêu đốt khí huyết, sức mạnh bản thân được đẩy lên cao nhất có thể, thì có thể đánh bại ngươi. Không ngờ chỉ có thể, tạm thời, áp chế ngươi một chút, chứ hoàn toàn không có cách nào đánh bại ngươi một cách đường đường chính chính. Dù ta có vận dụng pháp khí mạnh nhất, thậm chí không màng đến cái giá phải trả để tăng uy lực, cũng chỉ có thể khiến ngươi thoáng trở tay không kịp. Và lại, nếu cảm giác của ta không sai, ngươi dường như chuẩn bị sử dụng thần khí còn khủng khiếp hơn để phá hủy phiên thiên ấn của ta, đúng không? Ngươi cũng phát giác ra được sao? Lance ngồi dậy, xếp bằng trên mặt đất đầy bụi đất, đá vụn và cây khô, nhếch miệng nở một nụ cười yếu ớt. Tự nhiên là có thể, ta cảm nhận được ngươi muốn động đến món thần khí ấy, một thứ còn mạnh hơn sừng rồng của ngươi gấp trăm lần. Câu nói này hắn không có sai, trước kia là hoa ngôn, nhưng hiện tại không phải như vậy. Khi thu hồi phiên thiên ấn, hắn quả thực cảm nhận được Constanti đang chuẩn bị xuất ra một kiện thần khí đáng sợ nhằm phá hủy phiên thiên ấn của hắn. Chỉ cần một chút khí tức cũng đã làm hắn kinh ngạc. Khí tức ấy hừng hực, bá đạo, tựa như chỉ có một mình hắn tồn tại. Thật khó tưởng tượng rằng chỉ một sợi khí tức nhỏ bé từ thần khí trên người Constanti lại có thể khiến hắn cảm thấy như vậy. Không hổ là thần thánh cự long đã ký kết khế ước với Quang Minh Thánh Sơn. Khí tức từ thần khí của hắn khiến hắn âm thầm kinh hãi. Hắn không phải chưa từng thấy thần khí, nhưng chỉ có thần khí của Constanti mới khiến hắn sinh ra cảm xúc này. Những thần khí trên người Austin, Elena, Sophia và Hammond căn bản không thể làm hắn cảm nhận được điều đó. Dù là chiến thần áo giáp, chiến thần thương hay trí tuệ chi thư do trí tuệ nữ thần biên soạn đều không mang lại cho hắn cảm giác này. Thực tế, nếu không vì sợ bại lộ thêm nhiều thực lực, hắn thật sự muốn thử xem bản nguyên chi lực của mình có thể chống lại thần khí của Constantine hay không. Nhưng hắn kiềm chế lại, không phải, trong cuộc chiến sinh tử, không cần thiết phải chiến đến mức độ đó. Hơn nữa, nếu bộc lộ hết mọi át chủ bài, hắn sẽ không còn cảm giác an toàn, chỉ khi không có cách nào khác, hắn mới phơi bày hết tất cả át chủ bài của mình. Nếu có người từng thấy toàn bộ át chủ bài của hắn, kẻ đó sẽ không thể giữ trí nhớ sau khi rời khỏi đây. Nếu là tử địch, thì việc này cũng không phải là không thể xảy ra, giống như cự yêu dưới đáy biển.